ánh mắt lạnh lẽo là tà liền nhìn về phía đệ tử thánh cung vị trí, hèn hạ thánh cung, giết bọn hắn, vì Triệu Như Sư tỷ báo thù. Nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung hiển nhiên là bị Phạm Yêu loại hành vi này tức nổ tung, sau một khắc, trực tiếp là dốc toàn bộ lực lượng, nguyên khí thế công đối với thánh cung phương diện bao phủ xuống đi. Đệ tử thánh cung thấy thế, lại là cũng không bối rối, lập tức kết trận đón lấy. Trong lúc nhất thời, trang diện vô cùng hỗn loạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thái, Lữ Yên bọn hắn cũng là mắt trợn tròn nhìn qua một màn này. Bọn hắn trước đó còn từ đầu đến cuối tại đề phòng thánh cung cùng Bách Hoa Tiên Cung liên thủ đối phó bọn hắn. Nhưng bây giờ hai bên này, đột nhiên liền trực tiếp sống mái với nhau. Cố Hồng Ý nghĩ, nói, giúp Bách Hoa Tiên Cung, đối phó thánh cung. Dưới mắt cân bằng, nếu đã bị Phạm Yêu đánh vỡ, vậy bọn hắn tự nhiên vui lòng đem Bách Hoa Tiên Cung kéo trở về. Kể từ đó, tối thiểu nhất ở đây trên mặt, bọn hắn bên này sẽ chiếm cứ ưu thế. Chu Thái, Lữ Yên bọn hắn nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu. Bách Hoa Tiên Cung sư tỷ sư muội, chúng ta tới giúp ngươi. Sau một khắc, đệ tử Thương Huyền Tông cũng là cực nhanh mà ra, từ một phương hướng khác bao hướng về phía đệ tử Thánh Cung, bất quá Cố Hồng Y hay là duy trì mấy phần tỉnh táo. Cũng không có chỉ huy Thương Huyền Tông đệ tử cách Bách Hoa Tiên Cung quá gần, bởi vì một khi đến lúc đó Bách Hoa Tiên Cung đào ngũ mà nói, bọn hắn liền sẽ lâm vào trong vòng vây. Tuy nói dưới mắt đến xem loại khả năng này tương đối nhỏ, nhưng lại không thể không phòng. Tại trong huyền nguyên động thiên này, hiểm ác lòng người, Cố Hồng Ý xem như thấy được, trong tông môn những tranh đấu điểm đến là rừng kia cùng nơi này so ra, đơn giản chính là thuần khiết như bạch liên hoa. Thế là, lục thải hồ bên ngoài, chiến hỏa liệu nguyên, ba bên đại chiến. Những đội ngũ khác chạy đến nơi đây kia thấy thế, thì là nhao nhao thối lui, sợ bị tai bay vạ gió. Bất quá thánh cung tại nhìn thấy Thương Huyền Tông cũng là tham chiến về sau, một tên đệ tử dẫn đầu kia bỗng nhiên nhìn về hướng nơi xa hậu phương những đội ngũ khác kia, hét to như sấm, nếu là có nguyện ý cùng ta thánh cung cùng nhau đội ngũ, sau khi chuyện thành công, có thể được trên bảo thủ trúc thân dị bảo. Người này cũng là nhạy bén, biết được Bách Hoa Tiên Cung cùng thánh cung liên thủ, bọn hắn sẽ lâm vào một chút thế yếu, cho nên ý đồ dẫn động mặt khác đội ngũ tham chiến, tuy nói tác dụng sẽ không đặc biệt lớn, nhưng lại có thể kiềm chế, làm dịu bọn hắn thánh cung áp lực. Hắn lời này vừa ra, hậu phương kia một chút đội ngũ lập tức dục dịch, dù sao trong lục thải hồ bảo thụ thật sự là quá mức có lực hút. Bất quá xét thấy thánh cung tác phong làm việc, một chút đội ngũ mặc dù tâm động, nhưng vẫn là ở vào do dự ở giữa. Ta thánh cung có thể cung chủ tên phát thệ. Thánh cung tên lĩnh đội kia thấy thế, lại lần nữa tăng thêm một mùi lửa. Lần này, rốt cục có đội ngũ kìm nén không được, xuất lĩnh lấy đội ngũ cực nhanh mà đến, bắt đầu gia nhập chiến trường. Theo những thế lực khác này gia nhập, lục thải hồ bên ngoài, càng thêm hỗn loạn. Bất quá bên ngoài sân mặc dù hỗn loạn, nhưng càng nhiều ánh mắt, đều là đang thỉnh thoảng đối với trong lục thải hồ ném đi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nơi đó mới là trong chóng đo chiều gió, một khi bên trong ba bên thủ tịch xuất hiện thắng bại. Vậy đối với phía ngoài chiến trường, sẽ vào tay tính quyết định ảnh hưởng tác dụng. Cùng lục thải hồ bên ngoài hỗn loạn bầu không khí so sánh, trong lục thải hồ, bầu không khí hay là gần như ngưng kết, lạnh lẽo. Đường Tiểu Yên bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng chập trùng, trong con người phẫn nộ cùng băng hàn đan vào một chỗ, làm cho nàng mặt trứng ngỗng xinh đẹp kia đều là trở nên có chút âm trầm, khí chất của nàng là loại hình ôn nhu kia. Từ khi gặp về sau, Chu Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Đường Tiểu Yên tức giận như vậy. Tốt, thánh cung thủ đoạn, ta Đường Tiểu Yên hôm nay xem như lĩnh giáo. Đường Tiểu Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn chòng chọc vào Phạm Yêu. Phạm Yêu mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta nhiều lần ném ra ngoài cành ô liu, muốn hợp tác với các ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi nữ nhân này không thức thời, đã như vậy, thì nên trách không được ta. Kỳ thật ngay từ đầu, thật sự là hắn là dự định lôi kéo Bách Hoa Tiên Cung xử lý trước Thương Huyền Tông. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Đường Tiểu Yên đối với hắn có chút đề phòng, cho nên hắn biết, nếu như cuối cùng một mực dạng này nếu như tiếp tục, khả năng cuối cùng thật đúng là chỉ có thể ba bên chia đều nơi đây cơ duyên. Cái này hiển nhiên không có khả năng làm cho hắn tiếp nhận. Cho nên, nếu Bách Hoa Tiên Cung không muốn hợp tác, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm cơ hội đánh vỡ cân bằng này. Bất quá làm cho Phạm Yêu có chút tiếc nuối là, hắn vốn là muốn xuất thủ đánh lén Đường Tiểu Yên, Triệu Như nữ nhân kia, ngực to mà không có não, không đủ gây sợ, chỉ cần giải quyết hết Đường Tiểu Yên, hắn tự có thủ đoạn để Triệu Như không còn dám nhúng tay. Nhưng Phạm Yêu không nghĩ tới chính là, Đường Tiểu Yên quá mức chú ý cẩn thận, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, cái này làm cho hắn không cách nào xuất thủ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đối với hắn không có bao nhiêu bố trí phòng vệ Triệu Như. Không có cách, nữ nhân này tư thế quá chính, không đánh đều không được. Mà cuối cùng lấy được hiệu quả cũng rất không tệ, cái kia Triệu Như coi như không có bị hắn một quyền đấm chết, hẳn là cũng phế đi, không có khả năng lại đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Cục diện bây giờ, biến thành 3-2, nhưng Phạm Yêu đã không sợ. Tại hắn bên này tâm tư chuyển động thời điểm, Đường Tiểu Yên lại là cười lạnh một tiếng, trầm chọc nói, hợp tác với các ngươi. Lấy ngươi Phạm Yêu tham lam tính tình, chỉ sợ khi đem Thương Huyền Tông đá ra khỏi cục thời điểm, hẳn là các ngươi ra tay với chúng ta thời điểm đi. Phạm Yêu từ chối cho ý kiến, cười nói, bây giờ nói những này, đã không có ý nghĩa gì đi. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp lãnh triệt nhìn chằm chằm Phạm Yêu, trong mắt tràn đầy hận ý, chợt nàng nhìn về phía Trung Nguyên, trên gương mặt lạnh ý hơi lui, nói, Trung Nguyên thủ tịch, Kim Trương thủ tịch, loại cục diện này, chúng ta có thể liên thủ đi. Trung Nguyên lúc này cũng là lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, nói, cầu còn không được. Có thể đủ nhiều một vị thủ tịch tương trợ, đối với bọn hắn mà nói tự nhiên xem như chuyện tốt. Đường Tiểu Yên thân hình thối lui, cùng Trung Nguyên, Kim Trương đứng chung một chỗ. Trung Nguyên nhìn qua Phạm Yêu, cười nhạt nói, ngươi ngược lại là cái nhân vật hung ác, bất quá các ngươi hài đối với ba, tựa hồ ưu thế cũng không lớn à. Phạm Yêu ánh mắt che lấp kia, nhìn về phía Trung Nguyên, nói, một nữ nhân, liền để ngươi nhiều như vậy lòng tin sao? Khóe miệng của hắn nhấc lên khinh miệt đường cong. Thôi được, nên để cho các ngươi tuyệt vọng rồi, thật đáng buồn ra hỏa. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, hắn vỗ bên hông túi càn khôn, chỉ thấy một đạo hồng quang bắn ra, tại bên cạnh hắn hiển lộ ra, đúng là một tòa dựng thẳng huyết hồng quan tài. Trên quan tài, tràn đầy đường vân cổ lão, lộ ra cực kỳ quỷ dị âm trầm. Phạm Yêu bàn tay nhẹ nhàng vỗ quan tài, lập tức nắp quan tài chấn động, chậm rãi nghiêng xuống tới, mà khi nắp quan tài lúc rơi xuống, Trung Nguyên mắt lập tức nhíu lại, mà Kim Trương càng là không nhịn được sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy tại trong quan tài kia, một bộ thi thể đứng lẳng lặng, trên thi thể, có rất nhiều huyết hồng đường vân, hắn làn da trắng bệch, không có chút nào sinh cơ. Nhưng ở nó thể nội, lại là có một cỗ nguy hiểm mà quỷ dị ba động phát ra. Đương nhiên, nhất làm cho Kim Trương sắc mặt biến hóa chính là, thi thể kia, rõ ràng là trước đó bị Trung Nguyên trọng thương Ninh Mặc. Phạm Yêu mỉm cười, Thánh Cung huyết thánh điện bí kỹ, huyết thi thuật. Còn xin chỉ giáo, cái kia Ninh Mặc trước đó cũng là như người đồng dạng sắc mặt, cuối cùng đâu. Đường Tiểu Yên nhìn qua Trung Nguyên thân ảnh thon dài kia, có chút giật mình, không biết vì sao, khi nhìn thấy hắn thần thái thong dong như vậy lúc, nàng lúc trước trong lòng một chút bất an cũng là thời gian dần trôi qua tán đi. Có lẽ, hắn là thật có chút bản lãnh ạ. Trung Nguyên nghiêng đầu, nói, Kim Trương thủ tịch, Đường Tiểu Yên thủ tịch, cái kia Vương Nguyên cùng huyết thi, cứ giao cho hai người các ngươi đi, cái này Phạm Yêu, giao cho ta đến là được. Kim Trương cùng Đường Tiểu Yên nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Cẩn thận, Đường Tiểu Yên ngoài định mức giận dò một tiếng. Sau đó hai người chính là nhanh chóng đối với hai bên trái phải mau chóng vút đi, đem chiến trường kéo ra. Phạm Yêu phất phất tay, Vương Nguyên cùng huyết thi cũng là đuổi theo Đường Tiểu Yên, Kim Trương mà đi, hai cánh tay hắn ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trung Nguyên, nói, ta thật rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì cho người lớn như vậy tự tin, dám cùng ta đơn độc chính diện đánh nhau. Trung Nguyên không có trả lời, chỉ là bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút xuất hiện trong tay, nhanh chóng căng phòng lên đến, tuyết trắng ngòi bút, hiện ra hàn quang, chỉ xéo mặt hồ. Khí thế từ hắn thể nội phát ra kia, cũng là vào lúc này chậm rãi kéo lên. Thiên nguyên binh ạ. Phạm Yêu lúc trước trong chiến đấu, đã là được chứng kiến Trung Nguyên cái này thiên nguyên bút quỷ dị, cho nên hơi nhíu mày, bàn tay ở giữa có huyết quang hiển hiện. Sau một khắc, một thanh bạch cốt quỷ trào trượng xuất hiện ở nó trong tay. Quỷ trào nhô ra, sắc bén âm trầm, trên đó lưu chuyển lên âm sát chi khí. Thình lình cũng là một thanh thiên nguyên binh. Khi cái kia bạch cốt quỷ trào trượng lúc xuất hiện, Phạm Yêu không khí quanh thân đều là trở nên âm lãnh đứng lên, phảng phất có được tiếng quỷ khiếu truyền ra. Mặc dù Phạm Yêu ngoài miệng các loại trướng mắt Trung Nguyên, nhưng thật muốn động thủ, nhưng không thấy bao nhiêu khinh thường, hiển nhiên là duy trì cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Trung Nguyên trong tay thiên nguyên bút nhẹ nhàng lắc một cái, nguyên khí màu vàng óng từ nó đỉnh đầu bộc phát mà lên, trong đó mơ hồ có thể thấy được kim mãng xoay quanh, nguyên khí hùng hồn, phản chiếu ở sau lưng hắn, mơ hồ biến thành đầy trời màu vàng tinh đấu. Nguyên khí hòa tinh đấu. Phạm Yêu hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Trung Nguyên, chậm rãi nói, tại thất trọng thiên thời điểm, nguyên khí nội tình liền có thể đạt tới loại trình độ này. Trung Nguyên, ngươi thật đúng là có chút ít khó lường. huyết hồng quan tài dựng đứng ở giữa không trung, cái kia ninh mặc thi thể liền đứng trong đó, một cỗ khí tức âm trầm quỷ dị phát ra, làm cho Đường Tiểu Yên, Kim Trương sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Két! Ninh mặc thi thể vào lúc này phát ra quỷ dị thanh âm, sau đó đúng là bắt đầu chuyển động, di chuyển lấy cứng ngắc bộ pháp, chậm rãi từ trong huyết quan kia đạp đi ra. Hai mắt của hắn, một mảnh xám trắng, không có chút nào sinh cơ, nhưng nó trong thân thể, lại là có một loại cực kỳ âm hàn ba động đang tản ra tới. Đường Tiểu Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh giọng nói. Ngươi vậy mà đem đồng môn thi thể đều luyện chế thành huyết thi. Chu Nguyên lông mày cũng là hơi nhíu đứng lên, trong mắt lướt qua một vòng chán ghét. Cái này Phạm Yêu làm việc thật đúng là không từ thủ đoạn, Ninh Mặc nói thế nào cũng coi là đồng môn của hắn. Gia hỏa này, vậy mà đem nó thi thể luyện chế ra. Phạm Yêu đối với bọn hắn ánh mắt lại là làm như không thấy, mà là xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Mặc thi thể xám trắng kia, trong mắt lướt qua một tia mê say. Luyện chế loại này huyết thi, đối với vật liệu yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa còn nhất định phải là tử vong thời gian rất ngắn, lúc này mới có thể bảo tồn nó khi còn sống một chút thực lực. Dĩ vãng hắn liền mê luyến thuật này, nhưng thủy chung không có thích hợp đối tượng, lần này Ninh Mặc lại là trở thành hắn tốt nhất thí nghiệm vật liệu. Trải qua hắn luyện chế, cỗ này huyết thi thực lực cũng sẽ không so Ninh Mặc khi còn sống yếu, tương lai hảo hảo bồi dưỡng nói, thậm chí còn có thể vượt qua nó khi còn sống. Đương nhiên, loại bồi dưỡng kia cần có tài nguyên cũng là cực kỳ khổng lồ, lớn đến ngay cả Phạm Yêu đều là có chút khó có thể chịu đựng. Phạm Yêu ngẩng đầu, đối với Chu Nguyên, Đường Tiểu Yên mỉm cười nói, có thể tại sau khi chết, còn đối với thành cung có cống hiến, chắc hẳn Ninh Mặc sư đệ biết được, cũng sẽ rất vui vẻ. Mà lại ta muốn, việc này liền xem như truyền về trong cung các trưởng lão cũng sẽ không đối với cái này có cái gì dị nghị, dù sao, thành cung uy nghiêm cao hơn hết thảy, ta dùng Ninh Mặc thi thể, cho chúng ta thành cung vãn hồi uy nghiêm, đây hết thảy liền rất đáng được. Phạm Yêu con mắt màu đỏ tươi, dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, khóe miệng đường cong lộ ra cực kỳ âm trầm. Chu Nguyên thủ tịch, cục diện bây giờ, ngươi còn cảm thấy các ngươi có chút phần thắng sao? Phạm Yêu hai tay cắm ở trong tay áo, khí định thần nhàn, tại đem Bách Hoa Tiên Cung một vị thủ tịch đá ra khỏi cục về sau, toàn bộ cục diện lại lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn, dưới tình huống 3-3, Phạm Yêu cũng không cho rằng đối phương có bất kỳ xoay người chỗ trống. Đường Tiểu Yên cùng Kim Trương sắc mặt, cũng là vào lúc này trở nên có chút khó coi, hiển nhiên đồng dạng là phát giác được thế cục có chút không ổn. Tuy nói song phương về số lượng ngang hàng, nhưng Phạm Yêu cũng không phải bình thường thủ tịch. Thực lực của hắn, tại toàn bộ Thương Huyền Tông trong rất nhiều thủ tịch, đều có thể đứng vào top 10. Điều này sẽ đưa đến một khi Phạm Yêu bên kia lấy được thắng lợi, như vậy toàn bộ cục diện, liền sẽ đứng trước sập bàn. Nhìn đến Đường Tiểu Yên cùng Kim Trương sắc mặt, Phạm Yêu cũng là cười khẽ đi ra, nói, Đường Tiểu Yên, hiện tại phải chăng hối hận rồi. Ngươi thật sự cho rằng, Thương Huyền Tông đám rác rưởi này có thể đình cái gì dùng sao? Đường Tiểu Yên còn chưa từng trả lời, Chu Nguyên đã là từ bên cạnh của nàng đi tới. Hắn bẻ bẻ cổ, thần thái nhàn nhạt, nói nhảm nhiều như vậy. Có tác dụng hay không, đánh liền không biết sao. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng đây chính là ngươi ở trước mặt ta hoành hành vốn liếng, chỉ sợ ngươi liền 10 phần sai. Trong tay hắn bạch cốt quỷ trào trượng đột nhiên giẫm một cái, lập tức huyết hồng nguyên khí phô thiên cái địa phóng lên tận trời. Huyết quang ở sau lưng hắn lưu chuyển, đồng dạng là biến thành đầy trời sao. Mà lại, hắn nguyên khí biến thành mảnh tinh đấu kia, hiển nhiên so Chu Nguyên bên kia, muốn cường hoành mấy phần. Cái này Phạm Yêu nguyên khí nội tình, tối thiểu nhất đều là đạt đến 13.000 số lượng. Cái này so với Chu Nguyên khó khăn lắm phá vạn nguyên khí tinh thần, hiển nhiên là muốn càng thêm hùng hậu. Tại cái kia lục thải hồ bên ngoài, rất nhiều ánh mắt khóa chặt tại Chu Nguyên cùng Phạm Yêu giao thủ chiến trường, mà khi bọn hắn nhìn thấy hai vị thủ tịch đều là có thể nguyên khí hòa tinh đấu lúc, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Bất quá, từ trang diện nhìn lại, hiển nhiên hay là Phạm Yêu chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Lục thải hồ trên không, Chu Nguyên cùng Phạm Yêu ánh mắt đụng nhau đến cùng một chỗ, đều có lấy sát ý nồng đậm tràn ngập ra, hiển nhiên đối với đối phương, trong lòng hai người sát ý đều là mãnh liệt đến cực hạn. Oanh! Sau một khắc, phía sau bọn họ đầy trời sao bọc phát ra hào quang sáng chói, cuồng bạo vô địch gió lốc nguyên khí, quét ngang mà ra, thân ảnh của hai người, cơ hồ là đồng thời biến mất. Mấy tức về sau, hai bóng người trực tiếp là ở trên bầu trời đụng nhau đến cùng một chỗ. Vô số đạo ánh mắt tụ đến, ngưng tụ tại hai đạo thân ảnh như thiên lôi địa hỏa đụng nhau kia. Bọn hắn biết được, cái này lục thải hồ chi tranh, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, chỉ sợ cũng muốn nhìn hai vị này một trận tranh đấu.

nơi khóe mắt, thậm chí có máu tươi chảy ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Một cỗ không cách nào hình dung bạo ngược sát ý, từ nó thể nội phát ra. Hiển nhiên, lúc trước bị Trung Nguyên gây thương tích, triệt để chọc giận vị này tại Thánh Cung xếp hạng thứ 3 thủ tịch đệ tử. Huyết hồng khí lưu tại Phạm Yêu trên thân thể tụ đến, cuối cùng đúng là tạo thành một đạo ước chừng ngàn trượng tà hữu to lớn huyết hồng bóng dáng. Đạo huyết ảnh kia, tự như huyết ma, trong khi lúc xuất hiện, Trung Nguyên cảm giác thể nội huyết dịch, tựa hồ cũng là vào lúc này trở nên hỗn loạn đứng lên. Trung Nguyên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Mà nơi xa, Đương Tiểu Yên nhìn thấy đạo huyết ảnh yêu dị kia, gương mặt xinh đẹp lại là biến đổi, vội vàng quát, Trung Nguyên cẩn thận, đó là Thánh Cung huyết thánh điện mạnh nhất nguyên thuật. Thanh âm của nàng hãy còn chưa từng rơi xuống, Trung Nguyên chính là nghe được. Một đạo âm trầm lạnh lẽo đến cực hạn thanh âm, chậm rãi từ phía dưới kia Phạm Yêu trong miệng, truyền vang vang lên. Đại, huyết, yêu, thuật, ô, lục thải hồ trên mặt hồ, to lớn huyết ảnh bao phủ tại Phạm Yêu thân thể bên ngoài, huyết ảnh kia không có gương mặt, chỉ có một đôi quỷ dị đồng tử hiện hiện trên đó, đồng tử cực kỳ hẹp dài, âm lãnh quỷ dị. Đồng tử phía dưới thì là dữ tợn vết nứt màu đen, tự như miệng một dạng, trong khi mở ra lúc, nguyên khí giữa thiên địa lập tức bị nó một ngụm nuốt vào. Một cỗ đáng sợ nguyên khí uy áp, chậm rãi từ trong đạo huyết ảnh kia phát ra. Nhìn qua đạo huyết ảnh yêu dị kia, cho dù là thân ở lục thải hồ bên ngoài rất nhiều thân ảnh, đều là trong mắt dâng lên nồng đậm vẻ sợ hãi, hiển nhiên là phát giác được Phạm Yêu đạo nguyên thuật này cường đại. Vị này Thánh Cung xếp hạng thứ 3 thủ tịch, rốt cục bị Trung Nguyên chỗ chọc giận, bắt đầu ra sát chiêu. Thậm chí ngay cả Đường Tiểu Yên cùng Kim Trương hai vị này thủ tịch cũng là sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, đối mặt với bực này sát chiêu, đổi lại bọn hắn, chỉ sợ không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Tại trong vô số đạo ánh mắt e ngại kia, trên mặt hồ Phạm Yêu huyết hồng đồng tử tập trung vào Trung Nguyên, hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, có âm trầm đến cực hạn thanh âm, từ nó trong kẽ răng tung ra. Trung Nguyên, chờ người rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ đem trong cơ thể ngươi máu tươi một chút xíu ép khô, để cho ngươi trước khi chết, hưởng thụ một chút chân chính sợ hãi. Oanh! Trong khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, cái kia khổng lồ huyết yêu hình bóng đã là bộc phát ra chói tai tiếng rít, huyết hồng cự thủ đột nhiên nhô ra, hóa thành một vòng huyết quang, hung hăng đối với Trung Nguyên chụp được. Huyết thủ kia chụp được chỗ, ngay cả không gian đều là đang vặn vẹo, vô số không khí tại dưới nguồn lực lượng kia nổ tung. Trung Nguyên thân ảnh nhanh chóng hư hóa, mãnh liệt bắn trở ra, tốc độ cao nhất phía dưới, vừa rồi hiểm hiểm tránh đi huyết thủ kia. Oanh! Bất quá, hắn thân ảnh vừa mới rời khỏi huyết thủ kia phạm vi công kích, chỉ thấy nơi ở, chợt có huyết khí tràn ngập ra, huyết khí sền sệt, tự như là tạo thành huyết hồng đầm lầy. Thân ở trong đó, tốc độ của hắn lập tức liền bị chậm lại xuống tới. Chết đi cho ta! Phạm Yêu hét to tiếng vang lên, bầu trời bóng ma bao phủ mà đến, dưới chân cũng là có âm thanh xé gió lên, chỉ thấy hai cái to lớn huyết thủ lúc lên lúc xuống gào thét mà đến, trực tiếp là chắn tuyệt Trung Nguyên tất cả đường lui. Lục thải hồ bên ngoài, bộc phát ra vô số tiếng kinh hô. Xa xa Đường Tiểu Yên cùng Kim Trương cũng là đem tâm nhấc lên. Tại trong rất nhiều ánh mắt kia, huyết thủ trùng điệp chụp được, huyết khí bốc lên ở giữa, vùng hư không kia đều là đang không ngừng chấn động. Đường Tiểu Yên nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là không nhịn được mắt lạnh, bị cái kia huyết yêu như vậy đánh trúng, Trung Nguyên liền xem như có thể tiếp nhận, vậy cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Tại phía dưới kia, Phạm Yêu khóe miệng cũng là nhấc lên nụ cười dữ tợn. Còn rồi một dạng đồ vật, nhìn ta đập không chết ngươi. Ông, bất quá, ngay tại thanh âm hắn vừa dứt trong nháy mắt đó, trên bầu trời, hai cái to lớn huyết thủ ở giữa, chợt có huyền quang nở rộ ra. Quang mang càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng hai cái huyết thủ khép lại kia, đều là vào lúc này bị một chút xíu ngạnh sinh sinh chống ra. Phạm Yêu khóe miệng dáng tươi cười ngưng kết xuống tới. Oanh! Cuối cùng huyết yêu cự thủ bị sinh sinh đánh bay ra, rất nhiều ánh mắt rung động bắn ra mà đi, chỉ thấy trong hư không kia, Trung Nguyên đứng lơ lửng trên không, lúc này ở nó thân thể bên ngoài, một đạo thần bí to lớn quang ảnh đem nó bao phủ. Một cỗ đồng dạng cực kỳ đáng sợ nguyên khí ba động từ trong quang ảnh thần bí này phát ra, đúng là không thể so với cái kia Phạm Yêu huyết yêu hư ảnh thế yếu. Đây là Đường Tiểu Yên cùng Phạm Yêu con ngươi đều là vào lúc này có chút co rụt lại. Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Phong Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Hai người đồng thời lên tiếng, chỉ bất quá Đường Tiểu Yên là kinh hỉ, mà Phạm Yêu lại là âm trầm. Hiển nhiên, đối với Thương Huyền Tông đỉnh tiêm nguyên thuật, bọn hắn cũng là biết được đến cực kỳ rõ ràng. Không nghĩ tới hắn lại có thể tu thành thuật này. Đường Tiểu Yên như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Trung Nguyên, có dị sắc hiển hiện. Thái Huyền Thánh Linh Thuật chính là Thương Huyền Tông đứng đầu nhất nguyên thuật một trong, trách không được lúc trước cho dù là nhìn thấy Phạm Yêu thi triển ra đại huyết yêu thuật, Trung Nguyên cũng không thấy có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Trên bầu trời, Trung Nguyên ánh mắt bắn ra mà xuống, cùng Phạm Yêu ánh mắt đụng nhau đến cùng một chỗ, đều là sát ý lưu chuyển. Oanh! Sau một khắc, hai người không có nửa câu nói nhảm, một cái đột nhiên đáp xuống, một cái vọt thẳng trời mà lên. Huyết yêu gào thét, bạo ngược hung ác. Thánh linh trường ngâm, thần bí khó lường. Ầm ầm. Lục thải hồ trên không, tự như là nhấc lên kinh đào hải lãng, hai đạo thân ảnh khổng lồ không ngừng phát động kinh khủng thế công, dư ba tạo thành kia, làm cho lục thải hồ đều là sôi trào. Thậm chí ngay cả Đường Tiểu Yên, Kim Trương, Vương Nguyên bọn người đều là không thể không thối lui, tránh cho bị tác động đến. Trung Nguyên cùng Phạm Yêu giao phong, đã là kịch liệt đến vượt quá tất cả mọi người tình trạng. Oanh! Huyết yêu quang ảnh cùng thánh linh quang ảnh va chạm, thân ở trong đó Trung Nguyên cùng Phạm Yêu, thì là không ngừng thôi động tự thân nguyên khí, quán chú trong đó. Xem ta huyết yêu, đưa người cái này thánh linh hư ảnh xé thành vỡ nát. Phạm Yêu huyết hồng đồng tử nhìn chằm chằm Trung Nguyên, phát ra tiếng gầm gừ. Bất quá Trung Nguyên lại là về lấy mỉa mai dáng tươi cười, sau đó hắn mi tâm thần hồn chi quang lóe lên, vô hình mà hùng hồn thần hồn chi lực lại lần nữa quét sạch mà ra, hung hăng đối với Phạm Yêu đánh tới. Thần hồn chấn đãng. Theo Trung Nguyên thần hồn bước vào thực cảnh hậu kỳ, nó phát ra động thần hồn thế công, cũng là càng ngày càng quỷ dị khó lường. Nếu là người thần hồn hơi yếu, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, thậm chí có thể sinh sinh đem đối phương thần hồn gạt bỏ. Có thể nói là giết người ở vô hình. Bất quá Phạm Yêu thần hồn mặc dù không có hắn mạnh như vậy, nhưng cũng không tính quá yếu, cho nên còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Có thể mỗi một lần khi Trung Nguyên thần hồn chấn đãng truyền đến, đều sẽ chấn động đến Phạm Yêu trong đầu truyền ra bị xé nứt giống như đau nhức kịch liệt. Mà mỗi khi lúc này, Phạm Yêu thân thể bên ngoài cái kia to lớn huyết yêu quang ảnh, chính là sẽ bị thánh linh hư ảnh hung hăng áp chế. Phiêu lần xuống tới này, Phạm Yêu cũng có chút chật vật đứng lên, cái này đem hắn tức giận đến suýt nữa bạo tạc. Trung Nguyên, tiểu nhân hèn hạ, ngươi cũng chỉ dám lấy thần hồn quấy rối sao? Phạm Yêu gầm thét lên. Nhưng mà, đối mặt với hắn tức hổn hển, Trung Nguyên lại là cười lạnh một tiếng, thần hồn cũng là hắn ưu thế, hắn tự nhiên không có khả năng cổ hủ đem nó từ bỏ, dù sao đây cũng là hắn vất vả tu luyện mà tới. Cho nên, hắn đáp lại là trực tiếp thôi động lên thánh linh hư ảnh, hung hăng công kích, đem Phạm Yêu cái kia huyết yêu huyết ảnh huyết trưởng, đều là sinh sinh vỡ ra tới. Phạm Yêu sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ huyết yêu quang ảnh sớm muộn sẽ bị đối phương xé nát. Tiểu tử này, vậy mà khó chơi đến loại trình độ này. Phạm Yêu hít sâu một hơi, trong huyết đồng lóe ra bạo ngược tàn khốc quang trạch. Xem ra, chỉ có thể dùng thủ đoạn sau cùng kia. Nghĩ đến đây, hắn rét lạnh quét Trung Nguyên một chút, bỗng nhiên lựa chọn mãnh liệt bắn trở ra, mà hắn chỗ thối lui phương hướng, chính là Kim Trương cùng huyết thi nơi giao thủ. Kim Trương phát giác được một màn này, vội vàng tránh đi. Bất quá Phạm Yêu cũng không có để ý tới với hắn, mà là thân hình khẽ động, chính là xuất hiện ở huyết thi bên cạnh, sau đó đột nhiên nhào tới, lộ ra dày đặc răng trắng, một ngụm liền cắn lấy huyết thi trên cổ. TT. Huyết thi uốn éo, thân thể đúng là bắt đầu trở nên khô cạn đứng lên, nó thể nội tất cả huyết dịch, đều là vào lúc này đào lưu, đều bị cái kia Phạm Yêu hấp thụ đến không còn một mảnh. Những lúc như vậy, cái kia Phạm Yêu thể nội nguyên khí ba động, bỗng nhiên bắt đầu lấy một loại điên cuồng tư thái, liên tục tăng lên. Trên thân thể của hắn, quỷ dị huyết văn lan tràn đi ra, làm cho hắn lúc này, nhìn qua như là một cái không phải người huyết ma đồng dạng. Giữa thiên địa, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này, đều là đột nhiên lông tơ dựng thẳng, một cỗ khí lạnh, từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 92. Rung động toàn trường. Lục thải hồ trên không, tại trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ kia, Phạm Yêu đem Ninh Mặc biến thành huyết thi nắm trong tay, nương theo lấy hắn điên cuồng hút người sau thể nội máu tươi, nguyên khí ba động từ hắn thể nội bạo phát đi ra kia, cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Loại tốc độ tăng vọt kia, làm cho cách đó không xa kia Đường Tiểu Yên gương mặt xinh đẹp kịch biến. Đường Tiểu Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà quát mắng nói. Phạm Yêu, người đúng là điên. Thậm chí ngay cả thủ đoạn như vậy đều triển khai ra được.

hắn nói, chính là bước chân bước ra. Trung Nguyên cúi đầu, theo dõi hắn bàn tay, mà lúc này, ở tại trong lòng bàn tay, có một đạo tản ra khí tức thần bí thánh văn, chậm rãi từ trong huyết nhục, nổi lên. Oanh! Đại địa, vào lúc này bắt đầu nhỏ xíu chấn động. Trung Nguyên hai mắt nhắm lại, trong lòng có thì thào tiếng vang lên. Để cho ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Địa thánh văn, ông ông. Khi Phạm Yêu ánh mắt tràn đầy sát cơ tập trung vào Trung Nguyên, bước ra bộ pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy đại địa rất nhỏ chấn động. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng rất nhanh, loại chấn động kia chính là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đại địa rung động, tự như là mặt hồ đồng dạng, mơ hồ có gợn sóng nhộn nhạo lên. Mà loại gợn sóng kia vị trí trung tâm, đương nhiên đó là Trung Nguyên nơi ở. Hắn cảm giác đến, phía dưới mặt đất, tựa hồ là có thứ gì, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, một cỗ vô hình áp bách phát ra, cho dù là ở vào hiện tại trong trạng thái như vậy Phạm Yêu, đều là ở dưới loại áp bách kia cảm giác được một tia sợ hãi. Loại cảm giác này, liền giống như sâu kiến đứng ở sơn nhạc nguy nga trước đó. Phạm Yêu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trung Nguyên, hắn có chút không thể tin được, loại lực lượng trình độ kia, lại là người sau dẫn dắt lên, đây là nguyên thuật gì? Ngươi tại giả thần giả quỷ làm những gì? Phạm Yêu diện mục âm hàn, bộ pháp đột nhiên tăng tốc, trực tiếp là hóa thành một đạo huyết quang đối với Trung Nguyên bắn mạnh tới. Ngươi cho rằng làm ra những chứng nhãn pháp này, liền có thể đem ta dọa lùi sao? Ngây thơ ra hỏa, nhìn ta một quyền đưa ngươi những thủ đoạn này, toàn bộ đánh cho nhão nhoẹt. Oanh! Huyết hồng nguyên khí, phóng lên tận trời, nửa bầu trời phẳng phất đều là vào lúc này bị khuếch đại thành màu đỏ. Bạo ngược nguyên khí sóng xung kích từ Phạm Yêu thể nội quét sạch đi ra, chung quanh những cổ thụ che trời kia, trực tiếp là vào lúc này bị sinh sinh đánh gãy mà đi. Đại huyết yêu thuật, gào thét ở giữa, huyết quang đầy trời kia tụ đến, đúng là tạo thành một đạo to lớn huyết yêu quang ảnh, cái kia đạo huyết yêu quang ảnh so với trước đó Phạm Yêu thi triển, trở nên càng thêm đáng sợ. Giữa cả thiên địa, đều là tràn ngập huyết tinh chi khí. Đáng sợ nguyên khí uy áp lan tràn ra, phía dưới mặt đất đều là tại băng liệt. Phạm Yêu diện mục dữ tợn, thân hình phóng lên tận trời, sau đó lăng không đình trệ mấy tức, đột nhiên đáp xuống, cái kia to lớn huyết yêu quang ảnh thì là vào lúc này cùng tương dung, lúc này Phạm Yêu, khí thế hung hãn đến một loại để cho người ta cảm thấy sợ hãi tình trạng. Chết đi cho ta! Hắn gầm thét một quyền đánh xuống, nắm đấm cùng huyết yêu cự thủ hội tụ ở cùng một chỗ, nguyên khí màu đỏ ngòm tụ đến, tựa như trên bầu trời xẹt qua huyết sắc lưu tinh, mang theo lực lượng hủy diệt. Trực tiếp đối với phía dưới Trung Nguyên, trung điệp oanh tới. Một quyền kia chưa từng rơi xuống, phía dưới mặt đất, đã là bắt đầu sụp đổ, chung quanh rừng rậm, không ngừng sụp đổ xuống dưới. Lúc này Phạm Yêu, tự như một đầu tàn phá bừa bãi nhân gian huyết ma. Bất quá, tuy nói lúc này Phạm Yêu khí thế kinh thiên, nhưng này ở vào phía dưới Trung Nguyên, vẫn như cũ chỉ là hai tay đặt nhẹ mặt đất, ngay cả đầu cũng không từng nâng lên. Chỉ là loại phong áp từ trên trời giáng xuống kia, cũng là đem nào áo bào chấn động đến bay phất phới. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, lần này, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi một chữ cuối cùng kia hạ xuống xong, Phạm Yêu đã là như là sao chổi gào thét mà xuống, đấm ra một quyền. Trung Nguyên rốt cục vào lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn một đôi đồng tử, đúng là vào lúc này đều biến thành xanh xám chi sắc, nặng nề cổ lão, thần bí khó lường. Trong ánh mắt màu xanh xám, phản chiếu lấy cái kia từ trên trời đáp xuống, cùng huyết yêu tương dung khi thế kinh người Phạm Yêu, sau đó hắn đè lại mặt đất bàn tay, đột nhiên vỗ. Oanh! Trong nháy mắt đó, phương viên trăm dặm đại địa đều là vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, nếu là có người có thể cảm ứng được phía dưới mặt đất nguyên khí ba động mà nói, thì là có thể phát giác được, vô số nguyên khí từ bốn phương tám hướng trèo lên mà tới. Trung Nguyên nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay ở giữa màu xanh xám nguyên khí ngưng tụ, tự như là tạo thành một cái vòng xoáy. Hắn đúng là muốn ngạnh sinh sinh tiếp nhận Phạm Yêu một kích đáng sợ này. Trung Nguyên, người muốn chết. Phạm Yêu cười giận dữ lên tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, huyết quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là lấy tựa là hủy diệt tư thái, hung hăng cùng Trung Nguyên bàn tay kia trùng điệp đập đến ở cùng nhau. Oanh! Mắt trần có thể thấy sóng xung kích vào lúc này quét ngang ra, trong vạn trượng. Vô số đại thụ che trời chặn ngang mà đứt. Trung Nguyên nơi đứng, mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái hố to. Phạm Yêu dữ tợn cười to, cũng là nhìn thấy Trung Nguyên bị hắn một kích này ngạnh sinh sinh đánh cho hài cốt không còn hạ tràng. Ta nhìn ngươi lần này, còn thế nào sống? Bất quá hắn cười to, lập tức mặt khói bụi dần dần tán đi lúc, lại là trong lúc đó ngưng kết xuống tới, Phạm Yêu sắc mặt cứng ngắc nhìn qua phía dưới, chỉ thấy nơi đó trong hố to, Chu Nguyên vẫn như cũ là duy trì quỳ một chân trên đất, một tay chạm đất, một tay nâng lên tư thái. Tại hắn ở giữa bàn tay nâng lên kia, nguyên khí xanh xám hình thành thần bí vòng xoáy, mà lúc trước Phạm Yêu một kích khủng bố đến cực điểm kia, vậy mà không chút nào có thể đem vòng xoáy xanh xám nhìn như yếu kém kia chỗ đánh nát. Chu Nguyên trên thân thể, thậm chí liền góc áo cũng không từng phá toái nửa điểm. Hắn trẻ tuổi khuôn mặt, bình tĩnh như đầm sâu, một đôi mắt, đạm mạc nhìn qua ở vào phía trên Phạm Yêu. Làm sao, khả năng, Phạm Yêu đờ đẫn nhìn qua một màn này, hắn không thể tin được một kích dốc hết hắn toàn lực kia, vậy mà không có thương tổn cùng Chu Nguyên một tơ một hào. Không có khả năng, đây là ảo giác. Nhưng mà phía dưới, Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, hai mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Phạm Yêu, nói, tiếp đó, nên đổi ta tiến công a. Bạch. Trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, Phạm Yêu thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn trở ra, tốc độ thôi động đến cực hạn, đúng là muốn trực tiếp thoát đi nơi đây. Trong con mắt của hắn có sợ hãi hiện, hiển nhiên lúc trước một màn kia, làm cho hắn cảm giác đến không ổn. Hắn cũng là quả quyết, căn bản cũng không quản những người khác, đi đầu chạy trốn lại nói. Hắn có trực giác, thật sự nếu không đi, hôm nay chỉ sợ hắn sẽ ngỏm tại đây. Chu Nguyên nhàn nhạt nhìn qua mãnh liệt bắn trở ra Phạm Yêu, chưa từng để ý tới, hắn một tay đè lại mặt đất, lúc này phía dưới mặt đất, có băng bạc nguyên khí xanh xám như hồng lưu tràn vào trong cơ thể của hắn. Địa Thánh Văn, có thể dẫn động trong lòng đất ẩn chứa nguyên khí chi lực, loại lực lượng kia, tinh thuần mà nặng nề, chỉ có sâu trong lòng đất, mới có thể ngưng tụ rèn luyện mà ra. Chu Nguyên trên cánh tay phải, vào lúc này thời gian dần trôi qua có một tầng thật mỏng tinh tầng xuất hiện, tinh tầng hiện ra màu xanh xám, mơ hồ có thể thấy được đường vân cổ lão, những đường vân kia cho người ta một loại tự nhiên cảm giác, tự như từ giữa thiên địa thai nghén mà sinh. Hắn có thể cảm giác được một cỗ giống như bạo tạc lực lượng tại trong cánh tay phải của hắn hội tụ. Loại lực lượng kia cường đại, trực tiếp làm cho hắn cánh tay phải làn da đều là nứt toác ra một chút vết máu, hiển nhiên là nhục thân có chút không thể thừa nhận. Hô! Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, trong mắt lóe ra lãnh khốc chi sắc, hắn nhìn qua cái kia cấp tốc mà chạy Phạm Yêu, năm ngón tay nắm chặt, sau một khắc, hữu quyền đột nhiên vung ra. Oanh! Trong khi hữu quyền oanh ra một chớp mắt kia, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là bạo phát ra âm thanh lớn, chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng nguyên khí quang trụ xanh xám, đột nhiên từ Chu Nguyên dưới quyền mãnh liệt bắn mà ra. Dòng lũ nguyên khí xanh xám kia bốc lên, trong lúc mơ hồ tự như là biến thành lao nhanh cự long, vượt qua không gian, giữa một hơi, đã xuất hiện ở Phạm Yêu sau lưng. Sau lưng truyền đến khủng bố ba động, cũng là làm cho Phạm Yêu vãi cả linh hồn, hắn điên cuồng thét dài lên tiếng, trên thân thể cái kia to lớn huyết yêu quang ảnh, lập tức vận chuyển tất cả lực lượng, hung hăng đối với cái kia như cự long xanh xám dòng lũ nguyên khí oanh kích mà đi. Cả hai tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Sau đó làm cho Phạm Yêu sợ hãi sự tình phát sinh, cái kia hội tụ hắn tất cả lực lượng huyết yêu quang ảnh, đúng là tại dòng lũ nguyên khí xanh xám kia mấy thức thời gian cũng không từng ngăn cản đến, chính là gào thét lên tiếng, ầm vang bạo tạc. Ta nhận thua, ta nhận thua, tha mạng. Phạm Yêu rít lên tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Người giết ta, chúng ta huyết thánh điện thánh tử chiêm đài thanh sẽ không bỏ qua người. Oanh! Nhưng mà Chu Nguyên thờ ơ, khi huyết yêu quang ảnh tại phá toái cùng một thời gian, dòng lũ xanh xám chính là xuyên thủng mà qua, đem hậu phương kia Phạm Yêu, bao phủ mà tiến. Ầm ầm, dòng lũ nối liền trời đất. Phía dưới cổ lão giữa rừng núi, bị xé nứt ra một đạo vạn trượng khổng lồ vết tích, dọc đường từng tòa sơn nhạc, đều là tại dòng lũ lướt qua, biến thành đất bằng. Toàn bộ thiên địa, yên tĩnh im ắng. Duy có cái kia Phạm Yêu tiếng kêu thảm thiết thê lương, như có như không quanh quẩn vang lên. Phạm Yêu tiếng kêu thảm thiết, còn lưu lại tại giữa sơn lâm cổ lão. Trong hố to, Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn qua trước mắt trên mặt đất vết rách to lớn kia, một lát sau, trong mắt của hắn màu xanh xám bắt đầu rút đi, trên cánh tay xanh xám tinh tầng cũng là tiêu tán theo. Xoẹt! Mà theo thể nội nguồn lực lượng kia lui tán, Chu Nguyên thần sắc chợt khẽ biến, bởi vì hắn mặt ngoài thân thể, đúng là vào lúc này đột nhiên xuất hiện từng đạo vết máu, đó là huyết nhục bị xé nứt dấu hiệu. Đặc biệt là trên cánh tay phải của hắn, một cổ kho mà hình dung đau nhức kịch liệt vọt tới, làn da trực tiếp là bị xé nứt thành từng tia, máu tươi bừng lên, tí tách đáp như nước chảy thuận đầu ngón tay chảy xuôi xuống tới. Chu Nguyên đau đến nhếch nhếch miệng, hắn biết, đây là lúc trước tràn vào lực lượng trong cơ thể quá mạnh, trực tiếp là dẫn đến nhục thân khó có thể chịu đựng, lúc này mới dẫn đến nhục thân bị thương, Bất quá cũng tốt tại hắn tu luyện tiểu huyền thánh thể, nhục thân có chỗ tiểu thành, bằng không, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách đem nguồn lực lượng kia bộc phát ra đi, nhục thân của mình liền sẽ không chịu nổi. Mà liền tại thể nội đau nhức kịch liệt không ngừng lúc bộc phát, Chu Nguyên mặt ngoài thân thể, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh biếc đường vân cổ lão, thịnh vượng sinh cơ từ trong đó phát ra, tràn vào huyết nhục ở giữa. Rất nhanh, huyết nhục vỡ toang bị ngừng, xanh biếc chi quang lan tràn, đau nhức kịch liệt cũng là thời gian dần trôi qua biến mất, Chu Nguyên cảm giác được nhục thân khống chế, lại lần nữa về tới trong tay của mình. Thái ất thanh mộc ngấn. Chu Nguyên kinh hỉ lên tiếng, những cổ văn xanh biếc này, đúng là hắn trước đó tu luyện thái ất thanh mộc ngấn. Thái ất thanh mộc ngấn có thể từ ngoại bộ hấp thu sinh cơ, chữa trị nhục thân, dưới mắt dùng để chữa trị loại nhục thân tổn thương này, nhất là thích hợp cực kỳ. Ngắn ngủi mấy chục giây, Chu Nguyên trên thân thể vết thương có chút kinh khủng kia chính là đều bị chữa trị, trong cơ thể hắn nguyên khí hơi rung, những huyết ra kia cũng là từ từ tiêu tán, hắn lúc này nhìn qua, lông tóc không tổn hao gì, căn bản không giống như là đã trải qua một trận thảm liệt chi chiến. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, cái này thái ất thanh mộc ngấn mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng loại sinh cơ cùng chữa trị chi lực thịnh vượng này, theo Chu Nguyên, nó tác dụng không thể so với thương huyền thất thuật yếu. Chính như dưới mắt nơi này, hắn mặc dù chém giết phạm yêu, nhưng nơi đây cục diện vẫn như cũ hỗn loạn, nếu như hắn trong này bởi vì nhục thân phản phệ không cách nào động đậy mà nói, vậy cũng không tính là cái gì tin tức tốt. Cái này địa thánh văn, quả thật khủng bố. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn qua lòng bàn tay, nơi đó địa thánh văn thời gian dần trôi qua ẩn nấp tại huyết nhục ở giữa, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy sợ hãi than phục chi sắc. Lúc trước một khắc này, hắn phi thường rõ ràng biết được những nguyên khí xanh xám tràn vào trong cơ thể hắn kia có bao kinh người. Đó là đại địa nguyên khí, một loại cực kỳ đặc biệt nguyên khí, nó ẩn nấp ở trong lòng đất, nặng nề không gì sánh được, người bình thường căn bản khó mà điều động, nhưng mượn nhờ địa thánh văn, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể điều động chung quanh khắp mặt đất đại địa nguyên khí. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này đại địa nguyên khí quá mức nặng nề, cho nên mới sẽ đối với nhục thân tạo thành lớn như vậy phụ tải. Mà lại Chu Nguyên có thể cảm giác được, đây cũng không phải là địa thánh văn cực hạn, bởi vì hắn tự thân thế lực xuyên cớ, địa thánh văn uy lực cũng bị thật to hạn chế. Dựa theo Chu Nguyên tưởng tượng, nếu có hướng một ngày, khi hắn thực lực mạnh đến trình độ nào đó lúc, chỉ sợ thậm chí có thể điều động trong một tòa đại lục ẩn chứa đại địa nguyên khí. Như vậy lực lượng mới thật sự là hủy thiên diệt địa, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này mới không hổ là thánh văn chi lực ạ. Chu Nguyên trong lòng cảm thán nói, lúc trước hắn lấy được phá trương thánh văn, khuynh hướng công năng tính, tuy nói cũng là thần dị không gì sánh được, nhưng đối với sức chiến đấu tăng lên lại cũng không quá rõ ràng. Cho nên Chu Nguyên đối với bốn đạo thánh văn này, trước đó từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút hữu danh vô thực. Thẳng đến lần này kiến thức địa thánh văn lực lượng. Ngươi có thể chết ở địa thánh văn phía dưới, cũng coi là phúc khí của ngươi. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt trên mặt đất vết rách, cười nhạt một tiếng, hắn lần này kỳ thật cũng là ông muốn thử một chút địa thánh văn tâm tư, nói đến, ngược lại là có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Hưu! Chu Nguyên thân thể chậm rãi từ trong hố to dâng lên, mà lúc này hậu phương kia cũng là không ngừng có âm thanh xé gió lên, những nhân mã các phương kia, rốt cục chạy tới. Mà bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, chính là nhìn thấy giữa núi rừng mênh mông kia đầy đất bừa bộn. Nhìn không thấy cuối lâm hải, bị xé nứt ra to lớn vết rách, dữ tợn mà đáng sợ, để cho người ta khó có thể tưởng tượng nơi đây đến tột cùng là đã trải qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Thế là, từng đạo bóng người kia có chút trợn mắt hốc mồm đứng ở trên đỉnh cây, không còn dám hướng về phía trước, bọn hắn cũng liền muộn chỉ chốc lát thời gian, bên này liền đã hoàn thành loại trình độ này giao phong sao. Hiện tại chiến cuộc ra sao? Không biết ạ, không nhìn thấy phạm yêu thân ảnh đâu. Tình huống đến tột cùng như thế nào? Các phương nhân mã xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, bởi vì trước mắt nơi này, bọn hắn chỉ nhìn thấy Chu Nguyên thân ảnh, mà Phạm Yêu lại là không có chút nào tung tích. Bạch, Đường Tiểu Yên, Kim Trương cũng là mang theo đệ tử cấp tốc chạy đến, một phương khác là Vương Uyên cùng đệ tử Thánh Cung. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Chu Nguyên cùng Phạm Yêu bên này giao chiến đại biểu cho cái gì, hai người mặc kệ ai thất bại, đều sẽ mang đến tính quyết định ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn nhất định phải trước tiên biết được thắng bại. Bất quá từ song phương thần sắc đến xem, hiển nhiên là Đường Tiểu Yên, Kim Trương lo lắng chiếm đa số, dù sao lúc trước bọn hắn đều là rõ ràng nhìn thấy Chu Nguyên bị đuổi giết mà chạy, dưới loại trạng thái kia Phạm Yêu, thật sự là thật đáng sợ. Nhưng khi bọn hắn đến nơi đây lúc, cũng là có chút kinh nghi, bởi vì bọn hắn đồng dạng chỉ thấy được Chu Nguyên thân ảnh, mà Phạm Yêu, thậm chí ngay cả nó nguyên khí ba động cũng không từng cảm ứng được. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Đường Tiểu Yên thấp giọng nói, cái kia Phạm Yêu đâu? Kim Trương cũng là lắc đầu, hai người đối mặt, ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng, nhưng chợt chính là lý trí đem nó bóp tắt. Mà lúc này, cái kia Vương Nguyên cũng là tại bốn chỗ liếc nhìn, chợt hét to lên tiếng. Chu Nguyên, Phạm Yêu thủ tịch đâu? Chu Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, lờ đãng nói, chết đi. Vương Nguyên giật mình, chợt châm chọc nói, tiểu tử, ngươi là bị đánh choáng váng sao? Những người khác cũng là cười vang lên tiếng, lúc trước rõ ràng là Chu Nguyên tại chật vật chạy trốn, dưới mắt lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Mà đệ tử Thương Huyền Tông cũng là có chút điểm đỏ mặt, cảm thấy Chu Nguyên ra châu này thổi đến có chút không thực tế. Chu Nguyên thấy thế, ngược lại là cười cười, không có nhiều lời, chỉ là tay áo vung lên, một đạo nguyên khí màu vàng óng quét sạch mà ra, xông vào xa xa bị san thành bình địa trong núi rừng. Mười mấy hơi thở về sau, nguyên khí cuốn ngược mà quay về. Một thanh bạch cốt quỷ trào trượng bị Chu Nguyên nắm trong tay, chính là cái kia Phạm Yêu trong tay hạ phẩm thiên nguyên binh. Hắn tùy ý thưởng thức một chút, chợt nâng lên, xa xa chỉ hướng mỉa mai lên tiếng Vương Nguyên. Vật này, xem như di vật à. Hắn cười nhạt âm thanh truyền ra, mà giữa thiên địa cười vang vào lúc này một chút xíu biến mất. Vương Nguyên nhìn qua Chu Nguyên trong tay bạch cốt trượng, trên mặt mỉa mai cũng là chậm rãi ngưng động. Đường Tiểu Yên cùng Kim Trương, mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm. Các phe nhân mã, tựa như bị sét đánh trúng, cứng ngắc tại nguyên chỗ, một mặt gặp quỷ bộ dáng. Toàn bộ thiên địa bầu không khí, phảng phất đều là tại thời khắc này ngưng trệ xuống tới. Giữa rừng núi, vô số đạo ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua Chu Nguyên trong tay bạch cốt trượng, loại trùng kích đến từ hiện thực kia làm cho bọn hắn trong đầu một mảnh không rõ. Cái kia Vương Nguyên càng là khuôn mặt cứng ngắc, khóe miệng dùng sức co quắp, sau một lúc lâu thật vất vả có chút tỉnh táo lại. Hắn cắn răng cười giận dữ nói, Chu Nguyên, người có phải hay không coi chúng ta ngốc? Chúng ta chạy tới lúc này mới bao ngắn thời gian. Người là muốn nói cho ta biết, tại trong chút thời gian này, người liền trực tiếp đem Phạm Yêu giải quyết mất rồi. Mặt khác rất nhiều nhân mà cũng là không nhịn được gật gật đầu, bọn hắn từ Lục Thải Hồ chạy đến, lúc này mới bao ngắn thời gian. Mà tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Chu Nguyên không chỉ có ngăn trở ở vào trong trạng thái đáng sợ Phạm Yêu, thậm chí còn ngược lại đem hắn giải quyết mất rồi. Đây là Thương Huyền Tông Thánh Tử đang xuất thủ sao? Phạm Yêu, người đi ra, người ở đâu? Vương Nguyên cả. Ở trong thiên địa này vang vọng, Chu Nguyên đứng ở hư không, chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn qua một màn này. Vương Nguyên gào thét một lát, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng là có hàn ý thời gian dần trôi qua vọt tới, nếu như Phạm Yêu thật ở chỗ này mà nói, không có khả năng không trả lời hắn. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về hướng Chu Nguyên trong tay bạch cốt trượng, ra đầu thời gian dần trôi qua hơi tê tê, khi lý trí bắt đầu khôi phục về sau, hắn cũng bắt đầu phân tích lấy Chu Nguyên lời nói là thật hay không. Mà lý trí cũng nói cho hắn biết, chỉ sợ Phạm Yêu thật là đã chết ở chỗ này, mà lại vẫn là chân chính hài cốt không còn, chỉ có bạch cốt trượng lưu lại. Mà cái này, thật chẳng lẽ là trước mắt cái này Chu Nguyên làm được? Làm sao có thể à, nếu như hắn thật có loại thực lực này, trước đó như thế nào bị Phạm Yêu truy sát đến lựa chọn chạy trốn? Trước mắt Chu Nguyên, liền góc áo cũng không từng phá toái, lông tóc không hao tổn bộ dáng, không hề giống là đã trải qua một trận đại chiến. Cái kia Phạm Yêu, đến tột cùng là thế nào không có? Vương Nguyên nỗi lòng quay cuồng, trong ánh mắt dừng lại trên người Chu Nguyên kia, ngược lại là thời gian dần trôi qua nhiều một chút sợ hãi, lúc này người sâu trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là có chút sâu không lường được đứng lên. Hắn từng bước một lùi ra phía sau, mà lúc này nhân mã các phe kia, cũng là từ Vương Nguyên trong cử động chân chính xác định một sự kiện, đó chính là Phạm Yêu chỉ sợ là thật bị giải quyết hết. Thế là, những nhân mã các phương kia nhào nhào nuốt nước miếng một cái. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ, mặc dù bọn hắn cũng không biết Chu Nguyên đến tột cùng là thế nào xử lý Phạm Yêu, nhưng loại thời điểm này, quá trình như thế nào hiển nhiên không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Trên bầu trời, Vương Nguyên tại xác định Phạm Yêu hạ trang về sau, không còn bao nhiêu do dự, trực tiếp quay người mãnh liệt bắn mà ra. Đệ tử Thánh Cung, rút lui. Tiếng gầm gừ của hắn vang lên, khi Phạm Yêu cùng Chu Nguyên nơi đây kết quả lúc đi ra, là hắn biết lần này bọn hắn triệt để thất bại. Phạm Yêu vừa chết, bọn hắn nơi này lực lượng, không có khả năng sẽ cùng người Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung tranh đoạt lục thải hồ cùng bảo thụ. Cho nên hắn cũng là quả quyết, trực tiếp là hạ lệnh rút lui. Đệ tử Thánh Cung thấy thế, cũng là lập tức phần phật tứ tán trở ra, như vậy hoảng hốt bộ dáng, đâu còn cũng có trước nửa điểm tùy tiện. Kim Trương cùng Đường Tiểu Yên ngược lại là muốn dẫn người truy kích, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới, dù sao dưới mắt trọng yếu nhất chính là lục thải hồ cùng bảo thụ. Nếu như bọn hắn đuổi theo giết Thánh Cung mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho những nhân mã khác thừa lúc vắng mà vào. Thế là, bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Thánh Cung nhân mã xám xịt chật vật chạy trốn mà đi. Những các phương thế lực khác nhìn qua một màn này, cũng là không nhịn được có chút sụt xịt. Những năm gần đây Thánh Cung tại Thương Huyền Thiên Thanh thế cũng là như mặt trời ban trưa, cho nên cũng là dẫn đến Thánh Cung làm việc có chút bá đạo. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn có bá đạo thực lực. Nhưng giống hôm nay dạng này, Thánh Cung nhân mã chật vật đào tẩu một màn, ngược lại là có chút hiếm thấy. Rất nhiều ánh mắt, mang theo kính uy chuyển hướng nơi xa trong hư không thân ảnh tuổi trẻ kia, bọn hắn biết được, hôm nay Thánh Cung tan tác, hoàn toàn là bởi vì vị này tồn tại. Mặc dù bọn hắn cũng là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, vì sao vị này vẻn vẹn chỉ là thất trọng thiên thực lực Thương Huyền Tông thủ tịch, lại có như thế thực lực khủng bố. Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn cũng biết, sau trận chiến này, Thánh Nguyên Phong thủ tịch Chu Nguyên Thanh danh, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyên Động Thiên. Đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý tới, tay hắn nắm bạch cốt trượng, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Kim Trương cùng Đường Tiểu Yên trước người. Đường Tiểu Yên nhìn đến Chu Nguyên, không nhịn được hỏi. Chu Nguyên thủ tịch, cái kia Phạm Yêu, thật đã chết rồi. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, ra tay không có khống chế lại. Cho nên sợ là ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Nghe được Chu Nguyên chính miệng xác nhận, Đường Tiểu Yên hàm răng không nhịn được khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên trong lòng nhận lấy cực lớn trùng kích. Sau một lúc lâu, nàng vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chu Nguyên thủ tịch, thật đúng là thâm tàng bất lộ." Mà lúc này, tại hậu phương kia, một đoàn nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung tới gần, Lục La ở vào phía trước nhất, nàng mắt trợn tròn nhìn Chu Nguyên, sợ hãi than nói: Chu Nguyên, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Cái kia Phạm Yêu thực lực, cường hoành đến ngay cả Tiểu Yên sư tỷ đều khó mà chống lại, không nghĩ tới bây giờ vậy mà liền gãy tại Chu Nguyên trong tay, tuy nói Lục La vẫn luôn cảm thấy Chu Nguyên rất mạnh, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này. Chu Nguyên hướng về phía nàng cười cười, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nói, đi trước Lục Thải Hồ. Dưới mắt lớn nhất người cạnh tranh đã lui đi, như vậy chuyện trọng yếu nhất, chính là trước tiếp thu chiến lợi phẩm. Thế là, tại Chu Nguyên xuất lĩnh dưới, hai tông đội ngũ lại lần nữa đối với Lục Thải Hồ lao đi, những thế lực khác thấy thế, nhào nhào tránh lui, không dám ngăn cản, những nhân mã lúc trước âm thầm trợ giúp Thánh Cung kia, càng là thức thời bắt đầu lặng lẽ chạy đi, sợ hai tông tìm bọn hắn gây chuyện. Một đoàn người chạy về Lục Thải Hồ, mà lúc này cũng có được đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung tại trong Lục Thải Hồ kia đem Triệu Như cho mò đi ra, người sau lúc này đã là trọng thương, tại trải qua cứu chữa. Cuối cùng là trở về một hơi tỉnh lại. Mà cái kia Triệu Như nhìn thấy Chu Nguyên lúc, trên gương mặt trắng bệch cũng là có vẻ xấu hổ hiển hiện, ánh mắt rủ xuống, không dám cùng Chu Nguyên đối mặt. Lúc trước thời điểm, đã là có đệ tử cùng nàng nói trước đó tất cả mọi chuyện. Nếu như lần này không phải Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, các nàng Bách Hoa Tiên Cung nhất định cũng sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Triệu Như bị người đỡ lấy dũng khí đối với Chu Nguyên nói ra. Chu Nguyên thủ tịch, trước đó là ta có mắt không tròng. Chu Nguyên khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý, bất quá đối với Triệu Như, thần sắc hắn cũng là nhàn nhạt, hiển nhiên người sau để lại cho hắn giác quan cũng không quá tốt. Triệu Như cũng biết nàng trước đó hành động làm cho Chu Nguyên không thích, cho nên cũng là có chút ngượng ngùng thối lui chữa thương đi. Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, hắn lúc này đã trở thành nơi đây tiêu điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Thải Hồ Trung ương bảo thụ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Tiểu Yên, cười nói, nếu cường địch đã lui, như vậy tiếp đó, chúng ta cũng hẳn là phân phối một chút chiến lợi phẩm. Mà nghe được hắn lời này, ở đây bất luận là Thương Huyền Tông đệ tử hay là đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung, đều là phấn chấn, bọn hắn vì thế dốc hết toàn lực mà chiến, cách làm, không phải liền là trước mắt vào thời khắc này rồi sao? Kỳ thật không chỉ bọn hắn, liền ngay cả Kim Trương cùng Đường Tiểu Yên như vậy thủ tịch, đều là vào lúc này có vẻ chờ mong thoát ra tới. Lục Thải Hồ trên mặt hồ, Chu Nguyên, Kim Trương, Đường Tiểu Yên bọn người là vây quanh ở bảo thụ kia bên ngoài, ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng nhìn qua trên bảo thụ treo lơ lửng từng khỏa như bảo thạch óng ánh sáng long lanh,

hắn muốn dò xét một chút, trong lục thải hồ này, phải chăng còn có điều giấu giếm. Bất quá đoạn đường này dò xét mà đến, Chu Nguyên cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì ba động. Nếu như không phải trước đó Chu Nguyên lấy phá Trương Thánh Văn, cảm giác được bảo thụ kia tiêu tán lúc một chút rất nhỏ ba động mà nói, chỉ sợ cũng là có chút phát giác. Ngay cả thần hồn cảm giác đều là không cách nào dò xét ra tới sao. Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ phá Trương Thánh Văn lực lượng. Phá Trương Thánh Văn, trong lòng của hắn vang lên quát khẽ. Đồng từ chỗ sâu, cổ lão thánh văn lập tức xoay tròn, Chu Nguyên thế giới trước mắt, lập tức lại lần nữa xuất hiện một chút biến hóa. Lộng lẫy chi sắc dần dần lui, hết thảy đều là trở nên hư hóa đứng lên. Chu Nguyên thân ảnh ở trong lục thải hồ nhanh chóng xẹt qua, đồng từ không ngừng liếc nhìn mà qua. Như vậy thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn thân ảnh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt khóa chặt lục thải hồ đáy hồ nơi nào đó. Nương tựa theo phá Trương Thánh Văn, Chu Nguyên rút cục trông thấy, tại chỗ kia địa phương, có từng tia rất nhỏ ba động phát ra. Nhìn qua nơi đó, Chu Nguyên trong lòng lập tức chấn động, cái này đáy lục thải hồ, quả nhiên là có chút không giống địa phương. Bất quá cái này cũng ẩn nấp quá mức hoàn mỹ, nếu như hắn không phải có được phá Trương Thánh Văn mà nói, chỉ sợ đem cái này lục thải hồ lật cái đáy, đều là khó mà tìm đi ra. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Cái kia lục thải hồ đáy hồ, đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Thân ảnh của hắn rơi vào bên kia đáy hồ, tay áo vung lên, một cỗ nguyên khí cuốn ra, cuốn lên nước bùn, nhưng mà lại là phát hiện trong đó cũng không có bất kỳ dị dạng, lúc này có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ phá Trương Thánh Văn nhìn lầm rồi? Hắn cau mày, con mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó, tốt như vậy sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn chợt lóe lên, bởi vì hắn nhìn thấy nơi đó không gian, tựa hồ là có chút ba động một chút. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, hẳn là, trong đáy hồ này, có khác một cái tiểu không gian. Nếu thật là như thế, vậy coi như phiền toái, loại tiểu không gian này, như muốn phá vỡ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, mà lại, phá vỡ lúc động tĩnh cực lớn, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác phát hiện. Mà Chu Nguyên lại cũng không muốn cho bí mật này bạo lộ ra. Dù sao nơi này, thật sự là quá mức nhiều người phức tạp. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là có thể không nguyện ý bí mật này, lại cho Bách Hoa Tiên Cung số định mức, dù sao trước đó hắn đã coi như là nhượng bộ. Mà tại Chu Nguyên trong lòng chớp động suy nghĩ thời điểm, hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy có mấy đạo quang ảnh cũng là phá vỡ nước hồ mà đến, chính là Kim Trương, Đường Tiểu Yên bọn người. Đường Tiểu Yên tới gần, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua lúc trước Chu Nguyên vận chuyển nguyên khí sốc lên địa phương, hỏi. Chu Nguyên thủ tịch, có thể phát giác được có cái gì dị dạng? Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu, ngược lại không lo lắng Đường Tiểu Yên phát hiện cái gì, dù sao ngay cả hắn, đều là dựa vào phá Trương Thánh Văn mới có phát hiện. Quả nhiên, Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp tại dạo qua một vòng về sau, lại nhìn về phía Chu Nguyên, có chút tiếc nuối nói, chúng ta lúc trước cũng khắp nơi dò xét một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, có bảo thụ kia, tòa bảo địa này đã coi như là chuyến đi này không tệ. Đường Tiểu Yên thoáng có chút ngượng ngùng vầng trán hơi điểm. Nàng đích xác là có chút lòng tham. Đi thôi, trước đem trong lục thải hồ ẩn chứa huyền nguyên chi tinh thu thập rơi. Chu Nguyên nói một tiếng, chính là không do dự nữa đối với mặt hồ lao đi, xem ra nơi này đáy hồ này bí mật, còn phải chờ cùng Bách Hoa Tiên Cung mỗi người đi một ngả về sau, hắn lại tìm cơ hội đến nếm thử. Một đoàn người lại lần nữa lướt lên mặt hồ, mà lúc này hai tông đệ tử đều đã tiến vào, sau đó dựa theo khu vực phân phối ra, chính cao hứng bừng bừng thu thập lấy trong lục thải hồ huyền nguyên chi tinh. Nơi này huyền nguyên chi tinh, phẩm chất cực cao, xa không phải trước đó chỗ thu thập có thể so sánh, nếu là có thể thu thập, đối với bọn hắn ngưng luyện trúc thần dị bảo, hiển nhiên đem rất có tác dụng. Dù sao mặc dù trên bảo thụ ngưng kết một chút trúc thần dị bảo, nhưng có thể trực tiếp phân đến trúc thần dị bảo hay là số ít, cho nên càng nhiều đệ tử, còn phải cố gắng thu thập huyền nguyên chi tinh. Đương nhiên, Chu Nguyên cũng cho những này chưa từng phân đến trúc thần dị bảo đệ tử một chút chiếu cố. Bọn hắn tại thu thập huyền nguyên chi tinh lúc, sẽ có được càng nhiều một chút hạn ngạch. Chu Nguyên lúc xuất hiện, hai tông đệ tử đều là đối với hắn quăng tới kính sợ cùng ánh mắt cảm kích, đặc biệt là Bách Hoa Tiên cùng những thiếu nữ kia, đôi mắt đẹp càng là to gan trên người Chu Nguyên quét tới quét lui, sau đó tụ cùng một chỗ phát ra trầm thấp vui đùa ầm ĩ âm thanh. Nhìn ra được, các nàng đối với ở trong cuộc tranh đấu này đại xuất danh tiếng Chu Nguyên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Người bây giờ chạy tới ngoắc ngoắc ngón tay. Sợ là không ít tiểu nha đầu đều sẽ đi theo ngươi chạy. Một bên có thanh âm truyền đến, chỉ thấy Cố Hồng Y hai tay ôm ngực, chân dài thẳng tắp dẫm ở trên mặt nước, hướng về phía Chu Nguyên cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy một chút. Cố Hồng Y môi đỏ hơi cuộn lên, trêu tức nói. Bất quá nghĩ đến ngươi hẳn là không lá gan này, đến lúc đó truyền vào yêu yêu trong tai, người sợ là khó mà bàn giao. Chu Nguyên chừng nàng một chút, nói, cái gì gọi là khó mà bàn giao? Nói đến ta rất sợ nàng một dạng. Chu Nguyên sư huynh, Chu Nguyên sau lưng, chợt có một đạo ngọt ngào kiều nộn thanh âm truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc bách hoa tiên cung váy xòe thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, thiếu nữ ngũ quan đẹp đẽ, da thịt trắng nõn như tuyết, là khó được tiểu mỹ nhân bại hoại, lúc này đang dùng mắt to như nước trong veo nhìn qua hắn, giọng mang e lệ mà nói, Chu Nguyên sư huynh, không biết có thể hay không phiền phức ngài, chỉ điểm ta một chút thu thập huyền nguyên chi tinh. Thiếu nữ như vậy xinh đẹp bộ dáng, nghĩ đến bất kỳ nam tử nào gặp, đều sẽ có chỗ mềm lòng. Nhưng mà Chu Nguyên lại là không chút do dự lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta lúc trước đại chiến, lúc này cần dưỡng thương, nếu là sư muội cần, ta nhưng vì ngươi giới thiệu ta thương huyền tông đệ tử khác. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ có chút cứng đờ, chợt lắc đầu, dường như có chút thất vọng nói, đó còn là không phiền phức những sư huynh khác. Nói xong cũng chạy chậm trở về. Chu Nguyên quay đầu, chính là gặp được cô Hồng Y thần sắc giống như cười mà không phải cười kia, lúc này hừ lạnh nói, ta đây là thật thụ thương cần điều tức. Ha ha, ta tin. Cố Hồng Y cười tủm tỉm nói, sau đó thản nhiên quay người mà đi, chỉ là cái kia cuối cùng nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, tựa hồ là mang theo đồng tình, đáng thương. Chu Nguyên hận đến có chút cắn răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể buồn bực ở trên mặt nước ngồi xếp bằng xuống, nói lầm bầm, cái gì gọi là sợ yêu yêu. Chúng ta đó là tôn trọng lẫn nhau. Ngươi hiểu cái gì? Hắn hừ một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Cố Hồng Y. Bàn tay nắm một cái, một viên như bảo thạch sáng chói, tản ra ngũ sắc vầng sáng trái cây, chính là xuất hiện ở nó trong tay. Chính là phân đến trong tay hắn ngũ sắc trúc thần dị bảo. Hắn nắm ngũ sắc trúc thần dị bảo, lại nhìn về phía bốn phía, bây giờ trên lục thải hồ, tràn đầy bóng người, lộ ra cực kỳ náo nhiệt, lúc này, là không thể nào đi nếm thử đánh vỡ vùng tiểu không gian kia. Cũng được, trước an tâm đem cái này tới tay ngũ sắc trúc thần dị bảo luyện hóa đi. Đợi đến nơi đây huyền nguyên chi tinh thu thập hoàn tất, tự sẽ thanh tịnh xuống tới, khi đó, hắn có thể đủ tìm cơ hội. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên cũng là vứt bỏ tạp niệm, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, trong lòng bàn tay ngũ sắc trúc thần dị bảo, thì là bắt đầu tuôn ra từng sợi ngũ sắc khí lưu, thuận Chu Nguyên lòng bàn tay, liên tục không ngừng tràn vào mà vào. Trên lục thải hồ huyền náo, kéo dài đến 6 ngày thời gian. Trong 6 ngày này, Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung đệ tử đều là tại trong lục thải hồ này, một lát không ngừng thu thập lấy trong đó ẩn chứa huyền nguyên chi tinh, phảng phất không biết mệt mỏi. Mà tại loại ngày này đêm không nghỉ đại lực thu thập dưới, đợi đến ngày thứ 6 lục thải hồ sắc thái chính là thời gian dần trôi qua làm nhạt, cuối cùng biến thành hồ nước trong veo, nhìn qua cùng bình thường nước hồ lại không khác nhau. Lục thải hồ bên cạnh, hai tông đệ tử đứng ở ven hồ, bọn hắn nhìn qua trước mắt hồ nước trong veo kia, trên mặt đều có lấy vẻ tiếc nuối, hiển nhiên còn chưa đã ngứa. Thậm chí nếu như có thể mà nói, bọn hắn tình nguyện lâu dài lưu tại nơi này. Bất quá đáng tiếc cái này quá mức xa xỉ suy nghĩ. Chu Nguyên thủ tịch. Đường Tiểu Yên xuất lĩnh lấy một đám nữ đệ tử đi tới, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, mỉm cười nói, dưới mắt lục thải hồ thu thập hoàn tất, chúng ta cũng phải trước khi khởi hành hướng huyền nguyên động thiên chỗ sâu, cùng bản cung thánh tử hội hợp. Lần này, đa tạ Chu Nguyên thủ tịch, nhân tình này, chúng ta Bách Hoa Tiên Cung nhớ kỹ. Nàng đối với Chu Nguyên thi lễ một cái, dù sao lần này lục thải hồ chi tranh, nếu như không phải Chu Nguyên, các nàng Bách Hoa Tiên Cung tất nhiên sẽ thương vong không nhỏ. Chu Nguyên cười cười, nói, nếu lựa chọn hợp tác, vậy ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Đường Tiểu Yên nhếch môi đỏ miệng nhỏ mỉm cười, nói, Chu Nguyên thủ tịch, tuy nói ngươi bây giờ chỉ là thủ tịch, nhưng không biết vì sao, ta lại là có dự cảm. Có lẽ tại cái kia huyền nguyên động thiên chỗ sâu, ngươi cũng sẽ không bị những cái kia rất nhiều thánh tử áp chế xuống. Mặc dù lời nói này ra ngoài, có lẽ rất nhiều người sẽ không coi là thật, nhưng Đường Tiểu Yên lại là mơ hồ có một loại trực giác, thanh niên trước mắt cũng không có thấy đơn giản như vậy. Như thế cất nhắc ta. Chu Nguyên gãi đầu một cái, lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Hai người lại lần nữa khách sáo vài câu, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía sau lưng nàng Lục La. Lúc này thiếu nữ cũng là hướng về phía hắn hì hì cười một tiếng, sau đó phất phất tay nhỏ, nói, Chu Nguyên, chúng ta huyền nguyên động thiên chỗ sâu gặp lại nha. Chỉ là từ nàng trong mắt to như nước trong veo kia, Chu Nguyên tự hồ là nhìn thấy một chút giảo hoạt chi ý. Bất quá hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là cười gật gật đầu. vậy liền ở chỗ này, mỗi người đi một ngả đi. Đường Tiểu Yên vâng chán hơi điểm, cũng không nói thêm gì nữa, một tiếng quát mắng, chính là chân ngọc đạp trên nguyên khí phóng lên tận trời. Ở sau lưng hắn, rất nhiều bách hoa tiền cùng oanh oanh yến yến, cũng là cười duyên theo sau. Mà tại lúc rời đi, những nữ đệ tử kia cũng là có người đối với Chu Nguyên ném một chút u oán ánh mắt. Chu Nguyên đối với mấy cái này thì là làm như không thấy, đưa mắt nhìn bách hoa tiền cung đi xa, sau đó như chút được gánh nặng duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía Kim Trương, Cố Hồng Y bọn hắn cười nói, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Bọn hắn bước kế tiếp, đồng dạng là muốn chạy tới Huyền Nguyên Động Thiên chỗ sâu, cùng trong tông thánh tử hội tụ. Kim Trương gật gật đầu, sau đó tiến đến phân phó đệ tử khác chỉnh đốn xuất phát. Mà Chu Nguyên thì là đứng tại trên gò núi, xòe bàn tay ra, lập tức ở tại lòng bàn tay có ánh sáng rực rỡ tụ đến, cuối cùng tạo thành một viên mượt mà bảo thạch hạt châu quanh thân, có nồng đậm ngũ sắc vầng sáng, chậm rãi chảy xuôi. Huyền diệu ba động, từ trong đó phát ra. Không nghĩ tới đem cái kia hai viên ngũ sắc trúc thần dị bảo đều luyện hóa hấp thu, đều không thể tiến hóa đến lục sắc trúc thần dị bảo cấp độ. Chu Nguyên trong mắt có chút tiếc nuối, trong 6 ngày này, hắn không chỉ có sẽ từ trên bảo thụ lấy được hai viên ngũ sắc trúc thần dị bảo hấp thu, hơn nữa còn đào được không ít trong lục thải hồ huyền nguyên chi tinh, nhưng cuối cùng cũng không có thể thành công đem cái này trúc thần dị bảo tiến hóa đến lục sắc đẳng cấp. Hiển nhiên, lục sắc trúc thần dị bảo cần có huyền nguyên chi tinh, là một cái khá là khổng lồ số lượng. Chu Nguyên lật bàn tay một cái, đem ngũ sắc quang châu kia thu nhập trong khí phủ, có chút lấp loe ánh mắt, nhìn về phía cái kia đã trở nên trong suốt lục thải hồ, hắn nhưng là hoàn toàn hiểu rõ, tại đáy hồ kia dưới, tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì. Chu Nguyên ở trong lòng tự nói, chờ trước cùng đệ tử khác rời đi, sau đó âm thầm lại lẻn về đến, thật tốt tìm một chút đáy hồ kia. Hắn cũng không tính đem bí mật này công bố ra, bởi vì hắn cũng có được một chút tư tâm. Dù sao hắn thấy, lần này dẫn đội, hắn đã làm được rất viên mãn, người đi theo hắn, bây giờ đều là đầy bồn đầy bát. Mà dưới mắt, cũng nên cho hắn chính mình tranh thủ một chút. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có được đáy hồ kia trong không gian rất nhiều nhân tố không xác định, cho nên hắn cũng không cần thiết vì thế mà huy động nhân lực. Tại Chu Nguyên nỗi lòng trong khi chuyển động, Cố Hồng Y đến báo đã là chuẩn bị thỏa đáng, thế là ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn thật sâu một chút trước mắt thanh tịnh hồ nước, sau đó liền quay người mà đi. Rất nhanh, đệ tử Thương Huyền Tông cũng là điều khiển lên đạo đạo nguyên khí, phóng lên tận trời, cách xa nơi đây. Theo Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung rời đi, một chút thế lực còn lưu lại ở chỗ này kia, lập tức chen chúc hướng lục thải hồ, muốn thử một chút có thể hay không tìm tới một chút hai tông lưu lại nước nước canh canh. Bất quá cuối cùng khi bọn hắn tại đem lục thải hồ lật cái úp sấp về sau, chỉ có thể thất vọng lắc đầu, cuối cùng cũng đối nơi đây không còn lưu luyến, lục tục rút đi. Thế là, ngắn ngủi một ngày trong thời gian, chỗ vốn là trong phiến địa vực này chú mục tiêu điểm nhất này, chính là lại lần nữa trở nên lãnh lãnh thanh thanh đứng lên. Hai ngày về sau, bóng đêm bao phủ đại địa, Chu Nguyên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong núi rừng vẫn như cũ bừa bộn này, hắn thân ảnh hư hóa. Thu liễm nguyên khí ba động, giống như bóng dáng đồng dạng từ trong rừng lướt qua. Rất nhanh hắn chính là lại lần nữa đi tới lục thải hồ bên ngoài, hắn đứng ở chỗ cao, ánh mắt nhìn xuống tới. Bây giờ lục thải hồ, hiển nhiên là bị phá hư, chắc là khi bọn hắn sau khi rời đi, mặt khác một chút thế lực ý đồ ở chỗ này vơ vét một chút lưu lại đưa đến. Bất quá Chu Nguyên lại cũng không kinh hoàng, đáy hồ kia tiểu không gian, quá mức bí ẩn, ngay cả hắn đều khó mà phát giác, huống chi những người khác. Hắn một ngày trước đem Kim Trương bọn hắn an trí xuống tới, sau đó tìm cái lý do tạm thời rời đi, tốc độ cao nhất chạy về lục thải hồ. Chuẩn bị động thủ đi. Hắn tự nói một tiếng, liền định phi thân xuống. Bất quá, ngay tại hắn thân ảnh vừa động một chớp mắt kia, nó con ngươi chợt co rụt lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa giữa rừng rậm, chỉ thấy nơi đó, một đạo hắc ảnh lặng lẽ lướt đến, cuối cùng rơi vào lục thải hồ bên cạnh. Đã trễ thế như vậy lại còn có người. Chu Nguyên nhướng mày. Mà liền tại Chu Nguyên chuẩn bị trước đem đạo hắc ảnh kia làm mê muội đi qua lúc, hắn lại là nhìn thấy đạo hắc ảnh kia ở bên hồ ngồi xổm xuống, trong tay tàn mát ra nhàn nhạt nguyên khí quang mang, nguyên khí tràn vào trong hồ nước, gây nên điểm điểm gợn sóng. Hắn đang làm cái gì? Nhìn đến bóng đen này quỷ dị cử động, Chu Nguyên hai mắt hơi khép đứng lên, chẳng lẽ người này cũng là biết được đáy hồ bí mật? Chu Nguyên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn quan trắc. Tại hắn thăm dò dưới, đạo hắc ảnh kia đứng dậy, mà liền tại lúc này, Chu Nguyên đột nhiên phát hiện, nước hồ đúng là chập trùng lên, một đạo ước chừng khoảng mấy chục trượng bóng đen từ trong nước xẹt qua, cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước. Mượn nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Chu Nguyên thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia, giờ khắc này, liền xem như lấy định lực của hắn, đều là trong mắt lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, đạo hắc ảnh kia, đương nhiên đó là trước đó hắn cùng Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn người liên thủ chém giết tam đầu linh quỷ mãng. Mãng xà này lúc ấy rõ ràng bị hắn chém giết, về sau nhục thân nó tại rơi vào trong hồ nước sau liền nhanh chóng hư thối, sinh cơ toàn tán, làm sao dưới mắt, không ngờ xuất hiện ở nơi này. Mà lại, vì sao đạo hắc ảnh kia lại có thể đem nó thúc đẩy? Chu Nguyên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nhìn qua đạo hắc ảnh kia trong ánh mắt, có một tia kiêng kỵ dâng lên. TT, mà liền tại Chu Nguyên nhìn chăm chăm đạo hắc ảnh kia thời điểm, đột nhiên, cái kia tam đầu linh quỷ mãng đột nhiên nâng lên đầu rắn, mắt dọc khóa chặt hướng về phía hắn phương hướng này, trong miệng rắn có bén nhọn tiếng gào rít vang vọng mà lên. Hiển nhiên, cái này linh quỷ mãng, vậy mà phát hiện Chu Nguyên. Ai? Đạo hắc ảnh kia cũng là phát hiện có những người khác ở chỗ này, lúc này áo bào đen phía dưới, có đè nén biến điệu thanh âm truyền ra. Tiểu Linh, xử lý hắn. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 93. Đáy hồ bí bảo. T. Lục thải hồ bên cạnh, tam đầu linh quỷ mãng tê khiếu lên tiếng, bằng lãnh mắt rắn khóa chặt trên ngọn núi đạo hắc ảnh kia, sau một khắc, nó đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trong miệng rắn chính là có tối tăm dòng lũ nguyên khí dâng lên mà ra. Trên ngọn núi, Chu Nguyên thần sắc cũng là lộ vẻ ngưng trọng, đối với cái này tam đầu linh quỷ mãng thực lực, lúc trước hắn cũng đã thấy rồi. Thân ảnh của hắn hư hóa, như quỷ mị bắn ngược trở ra, tránh đi dòng lũ nguyên khí kia. Oanh! Cả đỉnh núi đều là bị tối tăm nguyên khí kia thổ tức đánh nát ra. Linh quỷ mãng tê khiếu lấy, mắt rắn băng lãnh kia khóa chặt Chu Nguyên lúc, tựa hồ là có hận ý phun trào, hiển nhiên là nhận ra Chu Nguyên chính là trước đó để nó trọng thương kẻ cầm đầu. Quả nhiên là người xúc sinh này. Chu Nguyên cũng là phát giác được, lúc này nhướng mày, trước mắt cái này linh quỷ mãng, thật đúng là bọn hắn trước đó đối phó đầu kia. Bất quá cái này linh quỷ mãng so sánh với trước đó, tựa hồ là trở nên yếu đi một chút. Hình thể cũng là rút nhỏ mấy lần, nếu như đoán không sai mà nói, trước đó nó mặc dù may mắn đào thoát, nhưng vẫn là dẫn đến thực lực có hại. Nhưng cái này cũng không có làm cho Chu Nguyên giảm bớt kiêng kỵ, bởi vì lúc này linh quỷ mãng quanh thân, hai đạo mãng ảnh vẫn như cũ lượn vòng lấy, một khi mãng ảnh cùng linh quỷ mãng dung hợp, hắn thực lực lại sẽ có tăng lên. T. Linh quỷ mãng rít lên tiếng, lại lần nữa trùng sát mà tới. Chu Nguyên thì là không ngừng tránh lui, một người một mãng những nơi đi qua, cổ thụ che trời không ngừng sụp đổ. Mà Chu Nguyên đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng bàn tay địa thánh văn như ẩn như hiện, hiển nhiên là đang tìm lấy cơ hội, dự định triệt để đem cái này linh quỷ mãng mai táng giết tại đây. Bất quá nơi xa đạo hắc ảnh kia nhìn thấy bên này chiến cuộc giằng co, lúc này hắc bào thùng thình dưới, chợt có một đạo màu lam quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng đòn gió căng phồng lên, biến thành một đầu màu lam băng điểu. Băng điểu vừa xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ đều là đột nhiên giảm xuống. Dưới hắc bào, có thanh âm truyền ra. Tiểu Hàn, đi hỗ trợ xử lý hắn. Ly. Băng điểu hít dài lên tiếng, vỗ cánh mãnh liệt bắn mà ra, liền muốn gia nhập chiến cuộc. Nhưng khi cái này băng điểu thời điểm xuất hiện, đang cùng linh quỷ mãng dây dưa Chu Nguyên trong mắt lại là lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lục thải hồ bên cạnh thân ảnh mặc hắc bào kia. Không nhịn được quát, ngươi là Lục La. Cái kia băng điểu, không phải liền là thường xuyên đi theo Lục La bên cạnh chim nhỏ sao? Chu Nguyên tiếng quát vang vọng, bên hồ thân ảnh mặc hắc bào kia tựa hồ cũng là vì đó cứng đờ, sau đó nàng rốt cục nghe rõ ràng âm thanh kia, lúc này dưới hắc bào có trần chờ thanh âm truyền ra, Chu Nguyên. Thanh âm kia, khôi phục kiểu nộn, dễ nghe êm tai. Nói, nàng nhấc lên áo bào đen, tóc dài màu lục hiển lộ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu đẹp đẽ kia, không phải Lục La, còn có thể là ai? Mà lúc này nàng, mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi xa đạo hắc ảnh kia. Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện tại trên một tảng đá lớn, ánh trăng rơi ở trên người hắn, còn hắn thì sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm cách đó không xa Lục La. Hiển nhiên, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, thân ảnh lén lén lút lút này, vậy mà lại là Lục La. T. Tại hậu phương kia, linh quỷ mãng tê khiếu mà đến, định phát động thế công. Lục La thấy thế, vội vàng hô. Tiểu Linh, trở về. Cái kia linh quỷ mãng lập tức ngừng lại, nó tựa hồ là có chút không cam lòng, hướng về phía Trung Nguyên thân ảnh gào thét một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành hắc quang bắn về, cuối cùng thân thể thu nhỏ, chui vào lục la trong tay áo. Cái kia tên là Tiểu Hàn Băng Lam cự điểu cũng là thu nhỏ đứng lên, hóa thành quen thuộc chim nhỏ bộ dáng, rơi vào lục la non mềm trên vai. Cất kỹ hài thú, lục la vừa rồi chớp mắt to, nhìn Trung Nguyên, nói lầm bầm, Trung Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung Nguyên thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại lục la bên cạnh, từ trên xuống dưới đưa nàng dò xét một lần, nói, ta mới muốn hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Còn có, cái kia linh quỷ mãng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn chằm chằm lục la trong tay áo, tiểu nha đầu này, vậy mà tại bọn hắn ai cũng không có phát giác ở giữa, đem cái này linh quỷ mãng cho thu phục rồi. Lục la hắc bạch phân minh trong mắt quay tròn đi lòng vòng, cười hì hì nói, các ngươi trước đó mặc dù đánh bại nó, nhưng nó có thể thông minh, biết được đánh không lại các ngươi, liền trực tiếp ve sầu thoát xác, lặng lẽ trốn đi. Nhưng ta âm thầm tìm được nó, ngươi sẽ không quên bản lãnh của ta đi. Trung Nguyên như có điều suy nghĩ, thú tâm thông minh. Tại trong thương mang đại lục kia lúc, Trung Nguyên liền hiểu, lục la thể chất đặc thù, có thể cùng thiên địa ở giữa nguyên thú tiến hành tâm linh câu thông cùng cảm ứng, mà cái kia, chính là cái gọi là thú tâm thông minh. Lục la gật gật đầu, nói, cho nên ta đã tìm được nó, sau đó tiểu linh liền ngoan ngoãn cùng ta đi. Nghe nàng nói đến nhẹ nhõm như vậy, Trung Nguyên cũng là không nhịn được có chút im lặng, bọn hắn trước đó vì đối phó đầu này linh quỷ mãng, thế nhưng là phí sức tâm tư, không nghĩ tới lục la dễ dàng liền đem nó cho thu phục. Cái này linh quỷ mãng tuy nói bây giờ thực lực có chút bị hao tổn, nhưng thật muốn động thủ, bình thường thủ tịch căn bản không phải nó đối thủ, thậm chí nó một khi dung hợp mãng ảnh, lại nương tựa theo lục la thú tâm thông minh giả thủ đoạn, Trung Nguyên đoán chừng, không thể nói trước đối mặt với thánh tử, lục la đều có thể đấu một trận. Cái này khiến cho hắn không nhịn được có chút cảm thán, Bách Hoa Tiên Cung lúc trước trong chi đội ngũ kia, chỉ sợ ngay cả Đường Tiểu Yên cũng không biết, giữa các nàng, thực lực mạnh nhất, chỉ sợ không phải nàng, mà là thiếu nữ tóc lục nhìn qua người vật vô hại này. Trung Nguyên chậm rãi hỏi, các ngươi Bách Hoa Tiên Cung không phải rời đi sao? Ngươi làm sao quay lại trở về? Lục la ánh mắt đầu tiên là tránh né một chút, chợt nhớ tới cái gì, ưỡn ngực chất vấn, vậy sao ngươi quay lại tới đây? Trung Nguyên nhìn chằm chằm lục la, có chút kinh dị mà nói, xem ra ngươi tự hồ cũng hiểu biết đáy hồ bí mật. Lục la con ngươi lập tức phóng đại đứng lên, ngơ ngác nhìn Trung Nguyên nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Trung Nguyên chật chật lưỡi, không nhịn được thở dài một hơi, quả nhiên, hắn suy đoán không sai, hắn coi là đáy hồ bí mật liền hắn biết, nhưng xem ra vẫn là hắn quá xem thường những người khác. Bất quá dưới mắt vấn đề là, đây là lục la một mình đến đây, hay là đại biểu cho Bách Hoa Tiên Cung? Trung Nguyên ánh mắt nhìn hướng phía sau rừng rậm, nói, Bách Hoa Tiên Cung những người khác đâu? Lục la thầm nói, đây là ta phát hiện bí mật, tại sao phải nói cho các nàng biết đâu? Trung Nguyên nghe vậy, lúc này mới hơi lòng thở ra một hơi, còn tốt Bách Hoa Tiên Cung không biết, bằng không, lại là phiền phức, bất quá hắn cũng là nhớ đứng lên, thiếu nữ trước mắt, mặc dù nhìn như thiên chân khả ái, nhưng người nào nếu thật là đem nó xem như không vận thế sự tiểu cô nương, đó mới là thật muốn thiệt thòi lớn. Lục la tay nhỏ cắm bờ eo thon, tức giận nhìn chằm chằm Trung Nguyên, nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, làm sao ngươi biết nơi này bí mật? Trung Nguyên tức giận nhìn nàng một cái, nói, đang kiểm tra đáy hồ thời điểm, ta liền đã nhận ra. Ngược lại là ngươi, làm sao mà biết được? Trung Nguyên cũng là đầy mình nghi hoặc, hắn nhưng là nương tự theo phá chứng thánh văn, mới có thể nhìn trộm đến đáy hồ bí mật, có thể lục la lại là sao lại biết? Lấy thực lực của nàng, không có khả năng nhạy cảm như thế đó ạ. Lục la giơ lên trắng nõn trên bóng khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút đắc ý nói, là tiểu linh nói cho ta biết. Thì ra là thế. Trung Nguyên lúc này mới chợt hiểu, cái kia linh quỷ mãng trấn thủ ở chỗ này, nếu như nói biết được đáy hồ bí mật, cũng là không phải là không được sự tình. Trung Nguyên thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm lục la. Lục la thấy thế, vội vàng ôm lấy non mềm bả vai, sợ hãi mà nói, Trung Nguyên, ngươi sẽ không muốn giết người diệt khẩu à? Trung Nguyên trừng mắt nàng, đột nhiên làm ra dữ tợn âm trầm bộ dáng. Bất quá lục la lại không bị hù dọa, ngược lại khanh khách yêu kiều cười đứng lên. Trung Nguyên thấy thế, đành phải thu liễm lại đến, lại lần nữa tức giận nói, được rồi, đã ngươi cũng có thể nhìn thấy đáy hồ kia bí mật, vậy cũng xem như một phần cơ duyên, hai người chúng ta liên thủ đi dò thám đi, có bảo bối liền chia đều, như thế nào? Nếu là những người khác ở đây, vậy hắn tất nhiên là muốn thi triển một chút thủ đoạn, nhưng cùng Lục La ở giữa, hoàn toàn chính xác xem như đủ để tín nhiệm tiểu đồng bọn, cho nên hắn cũng không ngại nhượng bộ. Lục La nghe vậy, trên gương mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười, xông lên ôm lấy Trung Nguyên cánh tay, cười hì hì thanh âm ở bên hồ truyền ra. Trung Nguyên tốt nhất rồi, đáy Lục Thải Hồ. Trung Nguyên đi tới địa phương có lấy không gian bí ẩn ba động kia, Lục La đi theo ở sau lưng hắn, mắt to hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nàng mặc dù từ linh quỷ mãng nơi đó biết được đáy hồ có bí mật, nhưng lại cũng không chân chính đến đây qua. Trung Nguyên chỉ vào đáy hồ nơi nào đó, nói ra. Nơi này không gian có dị dạng ba động, nếu như đoán không lầm mà nói, đáy hồ hẳn là có một cái tiểu không gian. Lục La nhìn thoáng qua cái chỗ kia, lại là không có phát hiện có bất kỳ địa phương kỳ quái, chỉ có thể vô tội chớp chớp mắt to. Bất quá Trung Nguyên cũng không đối nàng ôm bao nhiêu kỳ vọng, nhích tới gần, cảm ứng một lát, cau mày nói, ta cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem nó vỡ ra một đầu thông đạo. Nói, bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, trực tiếp căng phồng lên tới. Hùng hồn nguyên khí màu vàng óng từ Trung Nguyên thể nội dâng lên, thời gian dần trôi qua đem Thiên Nguyên bút cũng là bao trùm trong đó. Thân bút chấn động, phát ra trường ngâm thanh âm, trực tiếp là tại đáy hồ này nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Trung Nguyên ánh mắt lăng lệ, tiếp theo một cái chớp mắt, bút đen hùng mạnh đâm mà ra, nguyên khí cuồn cuộn, Trung Nguyên phía trên làn da có ánh ngọc hiển hiện, xương cốt nở rộ ngân quang, hiển nhiên là đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Oanh! Bóng đen lướt qua, lấy thân bút làm tâm điểm, sóng nước nổ tung. Bút ảnh cuối cùng trùng điệp rơi vào chỗ không gian ba động kia, có chút ngưng trệ, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo chính là đổ xuống mà ra. Ầm ầm, sóng lớn cuồn cuộn, thanh âm trầm thấp tại đáy hồ nổ vang. Sau đó sau một khắc, một đạo sóng xung kích từ trên không gian ba động này bạo phát đi ra, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào Trung Nguyên trên thân thể, sau đó thân thể của hắn chính là trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Một lát sau, Trung Nguyên có chút đầy bụi đất cướp về, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trầm trầm nói, không gian này cũng quá kiên cố. May mà hắn lúc trước có chỗ chuẩn bị, không phải vậy cỗ phản lực kia cũng đủ để đem hắn chấn thương. Lục La sầu mi khổ kiểm nói, vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy bí mật đang ở trước mắt, lại là không cách nào phá cửa mà vào, thực sự làm người nóng lòng. Mà vào lúc này, Lục La trong tay áo con tiểu xà màu đen kia bò lên đi ra. Quấn quanh lấy Lục La cổ tay trắng, ngồi thẳng lên, đối với Trung Nguyên phát ra suy suy thanh âm. Nó nói cái gì? Trung Nguyên nhìn thoáng qua Lục La. Lục La có chút ngượng ngùng nói, nó nói ngươi thật ngu xuẩn, vậy mà muốn dùng man lực phá vỡ. Trung Nguyên khóe miệng giật một cái, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia linh quỷ mãng một chút, mà lúc này trong mắt rắn kia, giống như cũng là có ý trào phúng, hiển nhiên là dự định dùng cái này bỏ ra trước đó ác khí. Vậy ngươi có thể có biện pháp? Trung Nguyên nhìn xéo cái kia linh quỷ mãng một chút, hắn biết được nguyên thú đến như vậy phẩm giai, đã là ra đời linh trí, có thể hiểu nhân ngôn. Nhưng mà linh quỷ mãng cũng không có để ý tới Trung Nguyên. Trung Nguyên đối với Lục La đầu một cái ánh mắt, người sau thì là duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên linh quỷ mãng đầu rắn, nói, tiểu linh, nếu như ngươi biết mà nói, có thể nhất định phải nói cho ta biết. Linh quỷ mãng phun lưỡi rắn, một lát sau, vừa rồi tê tê lên tiếng. Lục La mắt to lập tức sáng lên. Nói, nó nói lúc này tiểu không gian ổn định kiên cố, căn bản là không có cách phá vỡ, nhưng nó có thể chui vào trong đó, đợi nó chui vào trong nháy mắt, không gian vững chắc sẽ xuất hiện chốc lát buông lỏng, lúc kia nếu như ngươi có thể bắt lấy không gian điểm yếu kém, liền có thể xé mở một vết nứt. Trung Nguyên có chút trầm ngâm, pháp này ngược lại là có thể tìm ra, bất quá chỗ khó là như thế nào bắt lấy không gian điểm yếu kém chỗ, người bình thường đối với cái này chỉ sợ căn bản khó mà nắm chắc. Nhưng hắn cũng không có vấn đề quá lớn, pha trương thánh văn có thể hoàn mỹ trợ giúp hắn giải quyết hết. Vậy liền thử một chút đi. Trung Nguyên cũng không có kéo dài thêm, tuy nói bây giờ Lục Thải Hồ đã là chưa có người đến, nhưng vạn nhất bị cái gì người tham gia náo nhiệt vô ý phát hiện, truyền bá ra ngoài nói, cũng là có chút phiền phức. Lục La chỉ huy nói, tiểu linh, đi thôi. Cái kia linh quỷ mãng đồng ý, sau đó liền từ từ bay ra. Hóa thành một đạo hắc quang vọt thẳng vọt tới chỗ không gian ba động kia, sau đó nó thân thể tựa hồ hòa tan xuống tới, không gian ba động thời gian dần trôi qua tăng lên, mà thân thể của nó thì là một chút xíu cọ sát đi vào. Mà vững chắc không gian thì là theo linh quỷ mãng cọ nhập, trở nên có chút bắt đầu chập trùng. Lục La thấy thế, vội vàng thúc giục nói. Trung Nguyên. Trung Nguyên không có trả lời, chỉ là đồng tử kia chỗ sâu, thánh văn chảy xuôi, không gian ba động ở tại trong mắt nhanh chóng trở nên rõ ràng, giống như từng đóa ở trong nước dập dờn mờ gợn sóng. Nguyên bản vững chắc không gian, vào lúc này xuất hiện một chút biến động. Chu Nguyên ánh mắt như chim ưng, bàn tay lại lần nữa nắm chặt thiên nguyên bút, cánh tay lắc một cái, mấy đạo màu vàng bút ảnh mãnh liệt bắn mà ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, đánh trúng vào vài đóa vị trí trung tâm trong mắt nhộn nhạo lên gợn sóng kia. Hắn như vậy xuất thủ, không còn lộ ra ngang ngược, ngược lại là có một chút hời hợt tư thái. Bất quá, làm bút ảnh lúc rơi xuống, một bên Lục La lại là ngạc nhiên nhìn thấy, phía trước không gian kịch liệt chấn động đứng lên, cuối cùng có một đạo vết nứt màu đen từ trong không gian thời gian dần trôi qua lan tràn ra. Cuối cùng chính là trực tiếp tạo thành một đạo hơn một trượng tà hữu vết nứt không gian. Chu Nguyên, người thật lợi hại. Lục La không nhịn được tán thưởng nói, nàng cũng không phải là người không có nhãn lực, biết được Chu Nguyên lúc trước xuất thủ có bao nhiêu kinh diễm. Chu Nguyên cười cười, ánh mắt mang theo một lần nóng bỏng cùng chờ đợi nhìn chằm chằm vết nứt không gian nhúc nhích kia, nói, đi thôi, nhìn xem trong này, đến cùng có bảo bối gì. Lục La cũng là dùng sức gật đầu, con ngươi tỏa ánh sáng. Chu Nguyên đi đầu bước vào vết nứt không gian, bất quá hắn cũng là duy trì cẩn thận, thể nội nguyên khí phun trào, trên thân thể tỏa ra kim quang, tùy thời ở vào trong đề phòng. Khi hắn tại bước vào vết nứt lúc, trước mắt có quang mang biến ảo, lại sau đó bên tai nước hồ thanh âm trở nên yên tĩnh, bàn chân của hắn cũng là đạp ở trên mặt đất kiên cố. Cảnh tượng trước mắt đã là biến hóa. Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn ra, đập vào mắt là một mảnh cũng không lớn không gian, trong đó cũng không có bao nhiêu cảnh vật, cho nên ánh mắt của hắn rất nhanh liền ngưng tụ tại phía trước nhất. Chỉ thấy nơi đó, có một vũng hơn một trượng tà hữu nước đầm màu vàng, mà trong đầm nước, một gốc ngọc thụ đứng sừng sững, ngọc thụ trơn bóng, cũng không có cành lá, bất quá Chu Nguyên cùng Lục La ánh mắt, lại là ngay đầu tiên ngưng kết tại ngọc thụ đỉnh chóp nhất vị trí. Chỉ thấy nơi đó, hai viên như ngọc oa oa trái cây, sinh động như thật treo ở nơi đó. Nhìn qua hai viên trái cây giống như ngọc oa oa kia, Chu Nguyên cùng Lục La miệng đều là nhịn không được một chút xíu nới rộng ra đứng lên. Bởi vì bọn hắn đều là rõ ràng nhìn thấy, tại trên ngọc oa oa trái cây kia, quấn quanh lấy lục sắc quang choáng. Hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng vẻ mừng như điên. Bởi vì đó lại là hai viên, chân chính lục sắc trúc thần dị bảo. Chỉ sợ cái này, mới là trong tòa bảo địa này, chân chính ẩn chứa cơ duyên. Mà ngoại giới lục thải hồ, lại chẳng qua là từ nơi này tràn ra một chút khí tức đưa đến mà sinh. Bất quá làm cho Chu Nguyên may mắn chính là, hắn chung quy là không cùng chi, bỏ lỡ cơ hội. Phần cơ duyên này, vẫn là bị hắn một mực nắm chắc. Cổ thụ như ngọc đỉnh chóp, hai viên ngọc oa oa trái cây lẳng lặng treo lơ lửng, lục sắc vầng sáng quanh quẩn ở giữa, làm cho bọn chúng lộ ra là như vậy thần bí cùng hút người nhãn cầu. Phía dưới Chu Nguyên cùng Lục La đều là bị hai viên ngọc oa oa trái cây kia chấn động, thật lâu cũng không từng lên tiếng. Hô! Bất quá Chu Nguyên cuối cùng là tỉnh táo lại. Trung điệp thở ra một hơi, nói, ta liền nói, trong lục thải hồ bảo bối mặc dù không ít, nhưng thấy thế nào có chút không xứng với bảo địa sáu màu tên tuổi, nguyên lai, chân chính bảo bối, là ở chỗ này. Lục La cũng là dùng sức gật đầu, trong mắt to thủy ngâm ngâm tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc, trước đây các nàng bách hoa tiên cung phân phối, nàng mặc dù chiếm không ít, nhưng cuối cùng trong khí phủ cũng liền nỗ lực ngưng luyện ra một đạo bốn màu trúc thần dị bảo. Cái này khoảng cách Lục La nhu cầu, hiển nhiên còn kém khoảng cách rất xa. Bất quá nàng cũng không có cách nào yêu cầu càng nhiều, dù sao Đường Tiểu Yên cùng Triệu Như mới là đội ngũ người dẫn đầu, nàng tuy nói bị cung chủ thu làm đệ tử thân truyền, nhưng bây giờ dù sao thực lực cùng tư lịch cũng còn không đủ, không có khả năng thu hoạch được lớn nhất phần chỗ tốt. Mà cái này, cũng là Lục La sẽ đơn độc đi ra tìm cơ duyên chính yếu nhất duyên cớ. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Lục La, cười nói, một người một cái. Lục La cười hì hì gật gật đầu, nếu như lúc này đổi lại những người khác cùng nàng ở đây, chỉ sợ tại nhìn thấy hai viên lục sắc trúc thần dị bảo thời điểm, liền đã muốn bắt đầu lục đục với nhau. Dù sao lục sắc trúc thần dị bảo giá trị ai cũng rõ ràng, không có người sẽ ngại nhiều. Coi như đạt được một cái, còn muốn cái thứ hai, nhờ vào đó leo lên hướng tầng thứ cao hơn kia. Nhưng đối với Chu Nguyên, Lục La hiển nhiên hay là rất tín nhiệm. Dù sao cũng là lúc trước kể vai chiến đấu qua tiểu đồng bọn, mà thân là thú tâm thông minh giả, Lục La đối với lòng người cảm ứng, đồng dạng có thường nhân khó đạt đến thiên phú. Chu Nguyên thấy thế cười cười, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí màu vàng óng quét sạch mà ra, trực tiếp là lướt lên ngọn cây, đem hai viên ngọc oa oa trái cây tản ra lục sắc quang choáng kia hai xuống. Hai cực kỳ thuận lợi, cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn cản, chắc hẳn linh quỷ mãng hẳn là nơi đây thủ hộ thú, chẳng qua hiện nay ngay cả nó đều đã bị Lục La hàng phục, tự nhiên cũng liền không có trở ngại gì. Nguyên khí rơi xuống, Chu Nguyên xòe bàn tay ra, cầm hai viên giống như là ngọc thạch ngọc oa oa trái cây. Nắm chặt trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa cuồn cuộn tinh thuần lực lượng, cái này trực tiếp làm cho hắn trong khí phủ đạo kia ngũ sắc trúc thần dị bào phát ra mãnh liệt chấn động. Một loại không gì sánh được khát vọng ba động truyền ra. Chu Nguyên an nhẫn nại khát vọng trong lòng, đem bên trong một viên ngọc oa oa trái cây đưa cho Lục La. Lục La vội vàng duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận, nhịn không được hưng phấn nhảy nhót một chút, nàng đem ngọc oa oa trái cây dùng sức dán tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên gương mặt đáng yêu tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Một lát sau, nàng vừa rồi khôi phục lại, hướng về phía Chu Nguyên ngọt ngào nói: "Tạ ơn Chu Nguyên." Chu Nguyên cười khoát tay áo, tạm thời trước đem lục sắc trúc thần dị bảo thu hồi, chậm rãi bước đi vào chỗ vũng nước đầm màu vàng kia, ngọc thụ kia, chính là từ đây sinh trưởng mà ra. Nước đầm màu vàng có vẻ hơi sền sệt, mà lúc này, linh quỷ mãng chính ngâm mình ở trong đó, thân thể run rẩy không ngừng lấy, bất quá Chu Nguyên lại là có thể cảm nhận được, cái kia linh quỷ mãng trước đó bị thương thế, tựa hồ là đang nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên, nước đầm màu vàng này cũng là thần dị phi thường. Đây là cái gì? Lục La đi lên phía trước, nhìn qua nước đầm màu vàng, sau đó ngồi xổm người xuống, duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng dò xét đi vào. Suy, bất quá ngón tay nàng vừa luồn vào đi, chính là thật nhanh rụt trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ, chỉ thấy đầu ngón tay kia đều là một mảnh đỏ bừng. Nàng hô, đau chết ta rồi. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, cũng là xòe bàn tay ra, chậm rãi tiến vào trong nước đầm màu vàng, mà tại vươn vào trong nháy mắt, hắn chính là cảm giác được đau nhức kịch liệt vọt tới, nước đầm màu vàng kia tự như nham tương đồng dạng. Bất quá Chu Nguyên cũng không có lập tức rút về, bởi vì loại đau nhức kịch liệt kia cũng không phải là không thể chịu đựng. Hắn giữ vững mấy phút đồng hồ thời gian, trong ánh mắt kia chợt có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra, bởi vì hắn phát hiện nước đầm màu vàng kia mặc dù chạm vào đau nhức kịch liệt, nhưng đối với nhục thân lại là có khó có thể tưởng tượng rèn luyện hiệu quả. Vậy mà so trong Thánh Nguyên Phong tòa kia thủy hỏa đoán long đài còn mạnh hơn. Chu Nguyên trong lòng chấn động, tiến tới kinh hỉ vạn phần. Hắn tiểu huyền thánh thể, bây giờ một mực kẹt tại tầng thứ 2 ngân cốt cảnh giới, tầng thứ 3 kia kim huyết cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào. Nhục thân tu luyện, vốn là gian nan, nếu là không có thần vật tương trợ, cũng chỉ có thể tại trong thời gian dài dằng dặc một chút xíu tăng lên. Chu Nguyên mặc dù cũng không bài xích vững bước tiến lên, nhưng nếu như có thể có không tổn hại căn cơ tinh tiến phương thức, hắn tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Như cái kia thủy hỏa đoán long đài, cũng như trước mắt nước đầm màu vàng này. Trải qua lúc trước tự thể nghiệm, Chu Nguyên tin tưởng, nếu như có thể mượn nhờ nước đầm màu vàng này chi lực, hắn tiểu huyền thánh thể, rất có thể sẽ đạt tới chờ đợi đã lâu kim huyết cảnh. Lúc kia, chỉ sợ bằng vào nhục thân chi lực, là hắn có thể đủ lực áp trong thương huyền thiên tất cả thủ tịch. Một bên Lục La nhìn đến Chu Nguyên một mực đem bàn tay vươn vào trong nước đầm màu vàng đáng sợ kia, liền vội vàng hỏi. Chu Nguyên, ngươi không sao chứ? Chu Nguyên cười lắc đầu, cũng không có giấu giếm, nói, nước đầm màu vàng này cũng là bảo bối tốt, đối với nhục thân tu luyện có hiệu quả, nếu đã tới, cũng đừng buông tha, trực tiếp đưa nó thu đi. Lục La nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, ngươi muốn vậy ngươi cầm đi đi, ta đối với tu luyện nhục thân mới không hứng thú. Tu luyện nhục thân là đại thống khổ, nhục thân mỗi một lần thuế biến, đều có thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Lục La tu luyện, chỉ muốn cùng đáng yêu nguyên thú cùng một chỗ, lại không muốn đi làm loại sự tình tự ngược này. Chu Nguyên yên lặng cười một tiếng, sau đó tay áo vung lên, bắt đầu từ trong túi càn khôn lấy ra 10 tòa to lớn vạc gỗ, so với người còn cao. Chợt hắn mi tâm thần hồn chấn động, thần hồn chi lực phát ra, liền muốn đem nước đầm màu vàng kia vận chuyển tiến trong vạc gỗ. TT. Bất quá lúc này, cái kia linh quỷ mãng bỗng nhiên tức giận tê khiếu lên tiếng, mắt rắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thân thể có bành trướng tư thế. Lục La thấy thế, liền vội vàng tiến lên, cùng linh quỷ mãng bắt đầu giao lưu, một lát sau, nàng vừa rồi quay đầu, ngượng ngùng nói, Chu Nguyên, người những nước đầm này, có thể hay không cho tiểu linh cũng chia một chút à? Nó ngày bình thường tu luyện, liền dựa vào những nước đầm này. Chu Nguyên hơi cảm thấy giật mình, khó trách cái này linh quỷ mãng mạnh như vậy, thậm chí cuối cùng bị hắn trọng thương còn có thể bỏ chạy đi ra, nguyên lai là một mực mượn nhờ nơi này nước đầm rèn luyện thân thể. Không có vấn đề, những thứ kia vốn là có ngươi một phần. Chu Nguyên gật gật đầu,

một cỗ bạo tạc lực lượng trong bóng tối ngưng tụ trong cơ thể của hắn, đến thuê biến thời điểm. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, song trường đột nhiên khép lại, một chớp mắt kia, hắn toàn thân lỗ chân lông phảng phất là vào lúc này bị mở ra, mà trong nước đầm màu vàng, từng sợi khí lưu màu vàng óng, trực tiếp là bị hấp thu mà ra, sau đó từ nó trong lỗ chân lông điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Những khí lưu màu vàng óng kia tại thể nội điên cuồng phun trào, cuối cùng thời gian dần trôi qua dung nhập trong máu. Tí tách! Vạn vật đều là vào lúc này trở nên yên tĩnh, nhưng Chu Nguyên lại là có thể nghe thấy máu trong cơ thể chảy xuôi thanh âm, cuối cùng thanh âm hội tụ vào một chỗ, tựa hồ là tạo thành cái gì đặc biệt đồ vật. Một giọt huyết dịch màu vàng óng, tại một cái chớp mắt này, chậm rãi thành hình. Giọt máu kia, tại thể nội lưu động, hoàn thành chu thiên vận chuyển về sau, thì là ở trái tim ở giữa. Tại Chu Nguyên thần hồn liếc nhìn dưới, giọt huyết dịch màu vàng kia tựa hồ là lan tràn ra vô số tia máu màu vàng, nối liền huyết nhục, mênh mông lực lượng, thì là từ trong những tia máu kia quán thâu mà ra, truyền vào huyết nhục ở giữa. Oanh! Chu Nguyên thân thể khẽ run lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo phát ra, và cỗ lập tức vỡ ra, trong đó đã là trở nên thanh tịnh nước đầm màu vàng, vung vãi đi ra. Hắn duỗi ra song trường, cúi đầu nhìn chăm chú, khóe miệng lại là có một vòng đường cong không nhịn được chậm rãi nhấc lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong bộ thân thể này tăng cường bao nhiêu lực lượng, so với trước đó, cường hãn mấy lần không chỉ. Bởi vì khi giọt kim huyết kia thành hình lúc, vậy liền đại biểu cho Chu Nguyên tu luyện tiểu huyền thánh thể, chân chính bước vào tầng thứ 3 kim huyết chi cảnh. Trong khoảng thời gian này khổ tu, cuối cùng là nghênh đón thành quả. Nghe đồn nhục thân tu luyện tới cực hạn, có thể nhục thân thành thánh, khi đó, thể nội chảy xuôi huyết dịch, như là kim tương, giọt kim huyết thứ nhất, liền có thể diễn biến một phương tiểu thế giới, có được vô tận chi lực. Chu Nguyên tự nói, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn không cách nào tưởng tượng loại cấp độ kia, bởi vì bây giờ chỉ là ngưng luyện ra giọt kim huyết kia, liền hao hết hắn rất nhiều cơ duyên cùng tinh lực, thật không biết, muốn đem máu trong cơ thể đều hóa thành kim dịch, CDO lại là nên cỡ nào chi gian nan. Lúc này Chu Nguyên, nếu như sẽ cùng cái kia Phạm Yêu đánh nhau mà nói, hắn có tự tin, cho dù bằng vào mượn nhục thân chi lực, liền có thể cùng chính diện chống lại, mà nếu như lại thêm tự thân nguyên khí mà nói, cái kia Phạm Yêu liền xem như thi triển ra đại huyết yêu thuật, cũng quả quyết không có khả năng ở tại trong tay chống nổi 10 hiệp. Kim huyết chi cảnh, phóng nhãn Thương Huyền Tông đệ tử của đời này, e là cho dù là Hồng Nhai Phong vị kia Thương Xuân Thu, cũng còn chưa từng tu luyện mà thành. Đương nhiên, Chu Nguyên tu luyện là tiểu huyền thánh thể, mà Thương Xuân Thu thân là Hồng Nhai Phong thánh tử, tu luyện tất nhiên là chân chính huyền thánh thể, cho nên coi như người sau bây giờ vẫn chỉ là ngân cốt cảnh, nhưng thật muốn bàn về nhục thân cường hoành, chỉ sợ cũng không kém hắn cái này kim huyết cảnh. Nếu là có cơ hội mà nói, ngược lại là muốn đem vậy chân chính huyền thánh thể làm tới. Chu Nguyên nghĩ đến đây, cũng là cảm thán một tiếng, tiểu huyền thánh thể mặc dù huyền diệu, nhưng chung quy chỉ là trung phẩm thiên nguyên thuật, mà huyền thánh thể mới thật sự là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Hưu! Mà tại hắn cảm thán ở giữa, cách đó không xa có âm thanh xé gió truyền đến, một bóng người xinh đẹp lướt lên đỉnh núi, chính là Cố Hồng Y. Nàng rơi xuống thân đến, đôi mắt đẹp đầu tiên là có chút hăng hái nhìn thoáng qua lúc này ở Trần Chu Nguyên, trêu chọc nói, dáng người cũng không tệ lắm nha. Bây giờ Chu Nguyên thân thể, thon dài thẳng tắp, tuy nói cũng không có loại thị giác cơ bắp bạo tạc đánh vào kia, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm giác được trong bộ nhục thân kia ẩn chứa lực lượng. Chu Nguyên từ trong túi càn khôn lấy ra quần áo phủ thêm, trắng Cố Hồng Y một chút, nói, làm sao? Cố Hồng Y thần sắc hơi chính, nói, chúng ta tìm được người thánh tử bọn hắn phái ra tiếp ứng, dưới mắt cũng hiểu biết thánh tử vị trí của bọn hắn, từ đệ đồ đến xem, lại có hơn nửa ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến huyền nguyên động thiên chỗ sâu, cùng các thánh tử tụ hợp. Chu Nguyên nghe vậy, trong mắt cũng là lướt qua một vòng vui mừng, cười nói, tốt, truyền lệnh xuống, lập tức khởi hành. Tuy nói bây giờ hắn trong khí phủ, đã là có lục sắc trúc thần dị bảo tồn tại. Nhưng Chu Nguyên hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với đó, mà chỉ có đến huyền nguyên động thiên chỗ sâu, hắn có thể đủ tìm đến càng nhiều cơ duyên, làm cho trúc thân dị bảo, lại lần nữa tiến hóa. Dù sao, mục tiêu của hắn, tối thiểu nhất đều là thất sắc trúc thân dị bảo. Tại người tiếp ứng kia dẫn đầu xuống, Chu Nguyên một đoàn người tại ước chừng hơn nửa ngày ngựa không ngừng vó đi đường dưới, rốt cục đã tới mục đích. Đó là một mảnh nguy nga đến nhìn không thấy cuối dãy núi u ám. Dãy núi chui vào trong tầng mây, vô số sơn phong tự nhiên như người khổng lồ, đứng sững ở giữa thiên địa, cho người ta một loại khó lường cảm giác. Ở giữa vô tận dãy núi kia, khi thì lôi bạo tràn ngập, khi thì mưa to mưa như chút nước. Có khi, thậm chí có thiên địa nguyên khí biến thành cương phong tàn phá bừa bãi, một khi lâm vào trong đó, liền xem như thủ tịch thực lực, đều sẽ bị sẽ xảy ra xé xác nứt. Cùng nơi này so sánh, bảo địa sáu màu kia chỗ sơn lâm, đơn giản giống như ổ đất nhỏ đồng dạng. Chu Nguyên thủ tịch, chúng ta sẽ hiện tại ngoài dãy núi đặt chân, Đại Huyền Sơn Mạch là huyền nguyên động thiên chỗ sâu một phương hung hiểm chi địa. Chúng ta nhất định phải chờ đợi thánh tử đi ra dẫn đường, mới có thể tiến nhập trong đó. Người tiếp ứng kia hướng về phía Chu Nguyên đám người nói. Nơi đặt chân kia bây giờ hội tụ nhân mã của các phe thế lực, rồng rắn lẫn lộn, còn xin cẩn thận nhiều. Chu Nguyên bọn người đều là gật gật đầu. Thế là người tiếp ứng mang theo bọn hắn tăng thêm tốc độ tiến lên, như vậy ước chừng nửa nén hương về sau, Chu Nguyên bọn hắn chính là nhìn thấy, một tòa thành thị xuất hiện ở phía trước. Tòa thành thị kia cơ bản đều là mộc tạo kết cấu, hiển nhiên dựng không lâu. Bất quá trong thành thị, lại là có vô số thân ảnh, hiển nhiên là hội tụ không ít các phương nhân mã. Mà khi Chu Nguyên bọn người vừa mới rơi vào trong thành lúc, bỗng nhiên cảm giác được trong thành có bạo động truyền đến, chợt vô số bóng người đều là đối với một cái hướng khác hội tụ mà đi. Chu Nguyên thấy thế, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh lập tức có người ngăn cản một người, mở miệng hỏi thăm. Người bị ngăn lại kia, có chút không kiên nhẫn, bất quá khi hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên bọn người trên thân Thương Huyền Tông Huy Văn lúc, lại là mặt lộ vẻ cổ quái, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai là Thương Huyền Tông người, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Các ngươi Thương Huyền Tông có một vị gọi là Chu Nguyên thủ tịch, chém giết Thánh Cung hai vị thủ tịch, thế nhưng là uy phong cực kỳ. Mà bây giờ, Thánh Cung tám đại thủ tịch, trực tiếp là dẫn người bao lại các ngươi Thương Huyền Tông ngũ đại thủ tịch. Cái kia Hồng Nhai Phong một vị thủ tịch, tức thì bị chặt đứt một cánh tay. Hắc hắc, người ta Thành Cung, uy hiếp lấy Thương Huyền Tông, đem gọi là làm Chu Nguyên thủ tịch cho giao ra đâu, không phải vậy hôm nay, chính là muốn thử một chút, Thương Huyền Tông thủ tịch, có thể còn sống từ nơi này chạy đi mấy cái. Các ngươi những người Thương Huyền Tông này, chọc giận Thành Cung, không mau trốn chạy, còn ở nơi này ngăn đón ta hỏi chuyện gì xảy ra. Người kia trong mắt có vẻ chê cười nổi lên. Ngươi! Đệ tử Thương Huyền Tông gầm thét lên tiếng. Chu Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn lui ra phía sau, sau đó hướng về phía người kia cười cười, nói, làm phiên dẫn đường một chút. Người kia liếc xéo Chu Nguyên một chút, cười lạnh nói, ngươi lại là cái tha gì? Chu Nguyên mặt lộ mỉm cười, nói, ta chính là vị kia chém giết Thánh Cung hai vị thủ tịch Thương Huyền Tông thủ tịch, Chu Nguyên, ngươi nói, có phải hay không có hơi nhiều? Hắn mặc dù mang nụ cười, nhưng này trong mắt, lại là một mảnh hờ hững. Người kia trên mặt rộng mỉa mai, lập tức một chút xíu cứng ngắc xuống tới, đặt chân thành tây. Một tòa cự đại trang viên đứng sừng sững, tuy nói là mới xây, nhưng cũng lộ ra có chút khí phái, mà có thể vào ở tòa trang viên này thế lực, đều là ở trong Thương Huyền Thiên thực lực không thấp. Mà ở trong đó, càng là tụ tập Thương Huyền Thiên trong thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ. Lúc này, trong những thế lực khắp nơi đến từ Thương Huyền Thiên này tinh nhuệ, đều là đưa ánh mắt về phía trong trang viên trong một tòa quảng trường. Bây giờ nơi đó, cuồn cuộn sóng ngầm. Đó là hai đội ngũ số lượng đều là không ít đang đối đầu. Thương Huyền Tông, Thánh Cung. Thương Huyền Tông phía trước nhất, có 5 bóng người, chính là Thương Huyền Tông 5 vị thủ tịch. Sau lưng bọn họ, là rất nhiều Thương Huyền Tông đệ tử tinh nhuệ. Bất quá bọn hắn lúc này, đều là sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm đối diện. Ở nơi đó, 8 đạo thân ảnh đứng chắp tay. Khí thế hung hãn vô địch, phía sau bọn họ đông đảo đệ tử Thánh Cung, đang nhìn hướng Thương Huyền Tông bên này lúc, cũng là mang theo mỉa mai chi ý. Song phương bầu không khí, dương cung bạt kiếm, một lời không hợp, liền có khả năng trực tiếp ở chỗ này bộc phát một trận cực kỳ kịch liệt chém giết. Đương nhiên, đối với hai đại cự đầu tông phái này chém giết, thế lực khác, sợ là vui lòng trông thấy, bởi vì chỉ có khi hai hồ tranh chấp lúc, bọn hắn những xài lang này, mới có thể tìm cơ hội, tùy thời mà động. Tại huyền nguyên động thiên loại địa phương này, liền xem như cự đầu tông phái, một khi hiển lộ ra sơ hở, cũng sẽ bị đàn sói vây quanh. Tại khoảng cách quảng trường chỗ không xa, một tòa cao ngất lầu các đứng sừng sững, lầu các tầng cao nhất, một chút ánh mắt từ nơi này nhìn xuống dưới, vừa vặn có thể đem trên quảng trường kia rằng co thu vào trong mắt. Trong lầu các, có một đạo tản ra âm lãnh thấu xương khí thức thanh âm mềm nhũn vang lên. Ha ha, chiến trận này thật đúng là không nhỏ, nếu quả thật đánh lên. Đó mới gọi đặc sắc, Thương Huyền Tông phải ăn thiệt thòi rồi. Người lên tiếng kia, là một tên nam tử mặc áo bào đen, tại trên áo bào đen kia, khắc rõ dữ tợn mặt quỷ đồ văn, hắn khuôn mặt gầy gò, tự như khô lâu. Đây là Thương Huyền Thiên Lục đại cự đầu tông phái Thiên Quỷ Phủ thủ tịch, tên là Lưu Phù. Trong giọng nói của hắn, tựa hồ là đối với Thương Huyền Tông có chút khúc mắc, đó là bởi vì trước đó hắn đã từng cùng Thương Huyền Phong thủ tịch Đường Mộc Tâm giao thủ qua, nhưng lại bại vào người sau trong tay, cho nên dưới mắt có thể nhìn thấy Thương Huyền Tông bị giáo huấn, hắn cũng rất vui lòng. Ở sau lưng hắn, còn có không ít Thiên Quỷ Phủ đệ tử, mà trong đó, còn có một đạo quen mặt, rõ ràng là Chân Hư. Tại Thánh Tích Chi Địa về sau, hắn gia nhập Thiên Quỷ Phủ. Hắn hôm nay, vẫn là bộ dáng sắc mặt cực kỳ tái nhợt kia, khuôn mặt âm nhu tuấn lãng, chỉ là quanh thân phun trào nguyên khí ba động, cũng là càng âm lãnh quỷ dị. Ánh mắt của hắn, cũng là nhìn phía dưới quảng trường, ánh mắt đảo qua Thương Huyền Tông bên kia, cũng không có nhìn thấy nào đó đạo đã từng thân ảnh quen thuộc. Sau đó hắn thu tầm mắt lại, nhìn về hướng lầu các mặt khác phương hướng, bây giờ nơi này, không chỉ có lấy bọn hắn Thiên Quỷ Phủ, thậm chí ngay cả Bách Hoa Tiên Cung, Vân Kiếm Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện, đều có lấy thủ tịch xuất đội dự thính. Mà lại, để hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, trong này hắn còn gặp được một chút người quen. Bách Hoa Tiên Cung nơi đó, người mặc váy đen, vẫn như cũ là lộ ra như lúc trước như vậy yêu mị mê người Tà Khâu Thanh Ngư. Vân Kiếm Tông nơi đó, hai mắt quấn quanh lấy miếng vải đen, lưng đeo một thanh vô phong trọng kiếm thanh niên, mặc dù an tĩnh không nói gì, nhưng toàn thân phát ra kiếm khí lăng lệ, lại là làm người ta kinh ngạc, đó là Kiếm Hạt Tử, Lữ Thuần Quân. Còn có Bắc Minh Trấn Long Điện bên kia, trần trụi cánh tay, cõng một cây xích kim côn thanh niên, chính là Ninh Chiến. Lúc trước cùng đi đến Thánh Châu Đại Lục, gia nhập lục đại cự đầu tông phái 6 người. Ngoại trừ Chu Nguyên cùng Lục La bên ngoài, vậy mà đều là ở chỗ này đụng phải. Ánh mắt của mấy người bọn họ cũng là lẫn nhau đụng đụng, khẽ gật đầu ra hiệu, bất qua cũng không có quá nhiều giao lưu. Thương Huyền Tông coi như ăn thiệt thòi, chỉ sợ Thánh Cung cũng không khá hơn chút nào. Một đạo thanh âm nữ tử vang lên, đó là Bách Hoa Tiên Cung một vị thủ tịch, thanh âm của nàng ở giữa, hiển nhiên tràn ngập đối với Thánh Cung ác cảm. Bởi vì các nàng đồng dạng là nhận được Đường Tiểu Yên bên kia truyền tin, Thánh Cung từng đối với các nàng Bách Hoa Tiên Cung xuất thủ. Cái kia Lưu Phù bĩu môi, nói, nghe nói là cái kia Thương Huyền Tông một vị gọi là Trung Nguyên thủ tịch, giết chết Thánh Cung hai vị thủ tịch. Truyền ngôn này hẳn là có chút trình độ à? Cái kia Trung Nguyên, trước kia nghe đều không có nghe qua. Bách Hoa Tiên Cung bên kia, Tà Khâu Thanh Ngư nghe vậy, lông mày trao lên, chậm rãi mà nói, vị này Thiên Quỷ Phủ thủ tịch coi như nói sai. Chúng ta đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung, thế nhưng là chính mắt thấy Trung Nguyên chém giết Thánh Cung vị kia xếp hạng thứ ba Phạm Yêu thủ tịch. Nàng mặc dù không phải thủ tịch, nhưng thân là Bách Hoa Tiên Cung cung chủ thân truyền, nàng tại Bách Hoa Tiên Cung bên này địa vị cũng không thấp, cho nên đối với cái kia Lưu Phù cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Lưu Phù giống như cười mà không phải cười, nói, thật sao? Nghe ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá chọc họa liền trốn đi, ngược lại làm cho những đồng môn khác đến tiếp nhận. Xem ra cái này Trung Nguyên cũng không tính là người thế nào, không thể nói trước lúc ấy là sử dụng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, vừa rồi may mắn đắc thắng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa trên quảng trường, nói, Thánh Cung tám đại thủ tịch đồng thời tới cửa, cái này nói rõ hôm nay là không muốn từ bỏ ý đồ, có lẽ cái kia Trung Nguyên hôm nay đã sớm biết được tin tức, chỉ là không dám hiện thân thôi. Ngược lại là đáng thương Thương Huyền Tông mặt khác thủ tịch, đặc biệt là cái kia Hồng Nhai Phong Trần Trạch. Không duyên cớ bị người xinh xinh xé đứt một tay. Lời vừa nói ra, những tông môn khác một chút đệ tử cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn đối với Trung Nguyên cũng không quen thuộc, chỉ là bây giờ đến xem, Trung Nguyên gây ra họa, ngược lại làm cho những đồng môn khác đến tiếp nhận, đích thật là có chút không ổn. Mấu chốt nhất là, thân là hết thảy kẻ đầu têu Trung Nguyên, ngược lại là tại loại cục diện này chưa từng hiện thân, không khỏi để cho người ta cảm thấy hắn là e ngại tại Thánh Cung tám đại thủ tịch uy thế. Một đạo thanh âm khàn khàn, chợt vang lên. Trung Nguyên là chúng ta Thương Mang đại lục bối phận kia đệ nhất nhân, hắn cũng không phải Lưu Phù thủ tịch nói tới loại người này, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nếu là biết được việc này, chắc chắn chạy đến. Đông đảo ánh mắt ném đi, chính là gặp được Vấn Kiếm Tông bên kia, hai mắt quấn quanh lấy miếng vải đen thanh niên. Ba lần bốn lượt bị người phản bác, cái kia Lưu Phù sắc mặt cũng là có chút khó coi, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vấn Kiếm Tông thủ tịch. Nói, lúc nào Vân Kiếm Tông đệ tử không có quy củ như vậy rồi. Vân Kiếm Tông vị thủ tịch kia cười nhạt một tiếng, nói, Lữ sư đệ tuy không phải thủ tịch, nhưng là ta Vân Kiếm Tông trăm năm qua vị thứ nhất không phải thánh tử, nhưng lại có thể đi vào kiếm ngục người tu luyện, cho nên Lưu Phù thủ tịch nhưng chưa có đem hắn xem như đệ tử tầm thường. Lưu Phù hơi biến sắc mặt, hắn tự nhiên là biết được,